Chương 2733, tử vong lồng giam. Nguyên bản đen nhánh kiếm ma, bây giờ lại hóa thành đỏ như máu, nương theo lấy huyết lôi vương kiếm dung nhập vào huyết lôi, thẳng hướng thứ ba tông lão. Ầm ầm, kiếm ma nổ bể ra đến, ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng những cái kia chết chữ đồng quy vô tận. Ha ha, quả nhiên chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi, quá non. Trong tiếng cười lớn, thứ ba tông lão vậy mà đã đến Lăng Tiêu đỉnh đầu. Tốc độ của hắn, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Lăng Tiêu, thậm chí tựa hồ còn muốn càng nhanh một số. Giết, phán quan bút lại điểm, trực tiếp từ trên không đâm về Lăng Tiêu đỉnh đầu. Theo cái này một khoản điểm ra, cái kia hư không bên trong nháy mắt hiện ra mấy chục cái chết chữ. Cuồng bạo tử vong chi lực, như là minh giới minh thần đích thân tới. Đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, chỉ sợ cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Đối mặt công kích như vậy, không ăn chút thua thiệt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi không đến tầng 11 địa ngục đỉnh phong. Nhưng hắn là Lăng Tiêu, độc nhất vô nhị Lăng Tiêu. Hắn chiến đấu kỹ xảo, so bất luận kẻ nào đều cường, hắn trong chiến đấu tính kế, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Có thể cho chính mình không có chút nào nhược điểm, vô luận đối mặt bất luận cái gì công kích, hắn đều có chính mình ứng đối chi pháp. Một khắc này, kiếm ý của hắn bỗng nhiên kéo lên, sát khí ngút trời mà lên. Tựa hồ để minh thần đều cảm giác được đáng sợ, huyết lôi vương kiếm hướng bầu trời đâm tới. Một kiếm này, vẫn như cũ là ám ảnh kiếm ma, nhưng rất hiển nhiên, vô luận là hình thể vẫn là lực sát thương, đều so trước đó một kiếm kia càng mạnh. Mang theo không thể địch nổi sắc bén kiếm ý, muốn đem cái kia tử vong chi lực triệt để xé nát. Ầm ầm, tử vong chi lực cùng Lăng Tiêu kiếm ý đụng chạm cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra tới. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa cường đại linh hồn lực. Nếu như nơi này không phải ma điển đại điện, nếu như không có trận pháp phòng ngự, chỉ sợ chung quanh khu nhà cửa này đều phải toàn bộ bị triệt để phá hủy. Kiếm ý của hắn, vậy mà như thế mạnh, cái này cần cường đại cỡ nào linh hồn lực mới có thể ngưng tụ mà thành. Mà lại làm sao cảm giác hắn một kiếm này bên trong, tựa hồ còn có ẩn chứa đặc thù năng lượng, chỉ là liền bổn tọa cũng không cách nào thấy rõ. Trần Bất Nghĩa càng thêm kinh ngạc, Lăng Tiêu biểu hiện ra chiến đấu lực, thực sự để hắn là mở rộng tầm mắt. Cái kia tinh chuẩn đến tốt không nhiều tại động tác kiếm chiêu, còn có cái kia luôn luôn nắm đến vừa đúng chiêu thức uy lực. Liền xem như hắn, cũng căn bản không thể nào làm được. Mà đáng sợ nhất, cũng là Lăng Tiêu kiếm khí bên trong ẩn chứa cái kia cỗ đặc thù năng lượng, tuy nhiên Trần Bất Nghĩa không biết là cái gì, nhưng lại minh bạch, vật kia rất mạnh. Chẳng lẽ là áo nghĩa năng lượng? Trần Bất Nghĩa tùy ý lại lắc đầu, không có khả năng, áo nghĩa năng lượng, nghe nói chỉ có tiên đình đại lục ở bên trên võ giả, mới có thể lĩnh ngộ, hắn làm sao lại a? Dù cho là Trần Bất Nghĩa suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến, Lăng Tiêu tại Nhân Vương tương trợ phía dưới. Đã sớm lĩnh hội ảnh chi áo nghĩa cùng quang chi áo nghĩa hai loại áo nghĩa chi lực. Hắn sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, theo cái này áo nghĩa chi lực quan hệ có thể là phi thường lớn. Nên kết thúc, ba cái hiệp mới đánh bại ngươi, lão phu đều cảm thấy hơi nhiều. Ma điển trước đại điện, thứ ba tông lão mặt mỉm cười. Trong thân thể, toát ra từng tia hắc khí. Nếu như cẩn thận đi xem lời nói, cơ hội phát hiện những hắc khí kia phía trên, vậy mà đều có gì đó quái lạ minh văn. Những minh văn đó, toàn bộ đều là đồng dạng văn tự chết. Kinh khủng nhất là, hắn vũ hồn cũng phóng xuất ra, cái kia cây liễu vũ hồn lại là màu đen. Trong chớp mắt, cùng màu đen tử khí dung hợp lại cùng nhau, đem toàn bộ chiến trường đều bao bọc ở trong đó. Lăng Tiêu tựa như là một cái thú bị nhốt, bị cái kia vô số cành liễu cùng màu đen tử khí ngưng tụ mà thành lồng giam cho hoàn toàn khung ở. Thực sự cứ như vậy kết thúc sao? Trần Bất Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Tuy nhiên hắn không biết Lăng Tiêu biết dùng dạng gì biện pháp đến giải quyết dưới mắt khốn cục. Nhưng hắn lại tin tưởng, Lăng Tiêu không phải một cái dễ dàng thu thập đối tượng. Nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, Trần Quốc Vương thất cũng không có khả năng đau đầu như vậy. Từ hắn điều tra những tài liệu kia đến xem, sở hữu khinh thị Lăng Tiêu người, sau cùng đều thất bại. Mà lại bại thật thê thảm, cành liễu cùng hắc sắc tử khí hình thành lồng giam đang ở không ngừng thu nhỏ. Thân ở trong đó, Lăng Tiêu rõ ràng phát giác được. Nơi này phảng phất như là một cái tiểu hình địa ngục. Vậy mà giống như cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Mà cái này tiểu hình trong địa ngục tử vong chi lực, hoàn toàn trưởng khống tại thứ ba tông lão trong tay. Tùy ý hắn khống chế, nếu có người bị vây ở chỗ này, trong thời gian ngắn không thể thoát khốn, vậy kế tiếp chỉ sợ gặp phải, chỉ có một con đường chết. Rầm rầm rầm, Lăng Tiêu trên mặt, vẫn lạnh nhạt, nhưng trong tay huyết lôi vương kiếm, cũng rất cuồng bạo. Máu kiếm khí màu đỏ như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía cái này lồng giam không ngừng đâm tới. Bất quá, Cái này lồng giam tựa hồ có cây liếu vũ hồn cung cấp đại địa chi lực, vậy mà tại vỡ vụn về sau liền có thể nhanh chóng khép lại. Mà lại như thế phân tán công kích, đối với lồng giam cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhiều lắm là cũng chính là chậm lại một chút lồng giam thu nhỏ tốc độ. Biết dạng này công kích vô dụng, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thu hồi huyết lôi vương kiếm. Đã bị hắn phong ấn thật lâu hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm đồng thời xuất hiện. Hai thanh kiếm, hai loại chiêu thức, ám ảnh kiếm ma hóa cảnh, hắc tuyến buông xuống đại viên mãn, song cầm phía dưới, hai loại kiếm chiêu đồng thời phát ra. Ở giữa không trung, hắc tiên cùng kiếm ma vậy mà hòa làm một thể, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp đem cái kia lồng giam xé mở một cái lỗ hổng, lao ra. Cái kia lỗ hổng, bởi vì Lăng Tiêu trong công kích tự nhiên mà vậy lười biếng lôi điện chi lực cùng dung nham chi lực, tuy nhiên vẫn là tại không ngừng khép lại, thế nhưng là tốc độ thong thả không ít. Đây là cái gì trò xiếc, hai chiêu lại có thể đồng thời thi triển, điều này có thể sao? Bình thường võ giả, thi triển một chiêu đã vô cùng khó khăn, bởi vì chiêu thức ngưng tụ, là cần tinh thần cùng nội lực hoàn mỹ phối hợp. Có thể Lăng Tiêu ngược lại tốt, vậy mà hai cánh tay, đồng thời thi triển hai loại khác biệt kiếm chiêu. Mà lại hai loại kiếm chiêu còn có thể thả ra ngoài về sau dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra làm cho người vô cùng kinh ngạc uy lực. Cứ việc vô cùng kinh ngạc, nhưng thứ ba tông lão tuyệt đối không muốn Lăng Tiêu từ cái kia trong khe hở chạy ra. Trong tay hắn phán quan bút liền chút, không ngừng phóng xuất ra tử vong chi lực, muốn đem cái kia vết nứt cho hoàn toàn phong kín. Bạo lôi quyết, dung nham phong bạo, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đã lôi điện chi lực cùng dung nham chi lực đối với cái này lồng giam có trở ngại ngại tác dụng. Hắn liền dứt khoát đem hai chiêu bí pháp liên tục thi triển ra qua. Chỉ cần cái kia vết nứt không có hoàn toàn khép lại, hắn thì có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tiểu tử, người đã đi vào, cũng đừng nghĩ trở ra. Thứ ba tông lão giống giận, vậy mà há miệng phun một cái. Một cái màu đen tinh hạch từ trong miệng hắn phun ra, cái kia tinh hạch bên trong, hắc khí lượn lờ, nhìn tử vong chi lực vậy mà càng thêm nồng đậm. Những thứ này tử vong chi lực, dâng trào đến cái kia trên cái khe. Bắt đầu để cái kia gió mạnh ra tốc khôi phục, cái tốc độ này, là tuyệt đối muốn vượt qua Lăng Tiêu phá hư tốc độ. Sau một lát, nguyên bản vỡ ra khe hở, lại lần nữa hoàn toàn khép lại. Chương 2734, bá thiên ý chí đối với minh thần ý chí. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, đi chết đi, tử vong lồng giam, khốn sát. Thứ ba tông lão thu hồi phán quan bút, hai tay chăm chú một nắm, cái kia lồng giam cũng theo cấp tốc co vào. Giờ này khắc này, hắn căn bản không nghĩ lấy lưu lại Lăng Tiêu tánh mạng. Dù sao khiêu chiến là Lăng Tiêu nói ra, coi như hắn bởi vì ngoài ý muốn giết Lăng Tiêu, Trần Bất Nghĩa cũng không có cách nào chỉ tội của hắn. Dù sao dĩ hạ phạm thượng, vốn chính là đại bất kính. Trừ phi Trần Bất Nghĩa giáo chủ này không có ý định làm, muốn đem Ma Long giáo thực sự hủy đi, bằng không mà nói, hắn thứ ba tông lão coi như giết Lăng Tiêu, đồng dạng sẽ sống được thật tốt. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tử vong lồng giam tại lấy một cái mắt thường khả biện tốc độ ra tốc thu nhỏ bên trong. Trong lồng giam bộ, điên cuồng tử vong phong bạo đang theo lấy Lăng Tiêu không ngừng rảo sát. Chỉ muốn đem Lăng Tiêu triệt để xé nát, giờ này khắc này, coi như là bình thường tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, đợi ở chỗ này mặt, nếu như không có đặc biệt bảo mệnh kỹ khắc xảo, cũng phải bị hoàn toàn đánh giết. Đây chính là thứ ba tông lão mạnh nhất tuyệt kỹ, cũng là hắn có tư cách trở thành thứ ba tông lão quan trọng. Nhìn lấy một màn này, Trần Bất Nghĩa có chút gấp. Chỉ muốn không phải còn có thể cảm giác được Lăng Tiêu cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, hắn thực sự muốn xuất thủ. Mà thứ nhất tông lão cùng thứ hai tông lão lại là lộ ra đắc ý cười lạnh. Đây hết thảy đều là Lăng Tiêu tự tìm, thật sự cho rằng Ma Long giáo tông lão là ăn chay sao? Thứ ba tông lão thế nhưng là đối mặt tử lôi tướng quân đều không có ý sợ hãi, giết một cái Lăng Tiêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này thì bọn hắn tựa hồ đã quên vị kia tử lôi tướng quân cũng là bị Lăng Tiêu cho xử lý. Tử vong lồng giam bên trong, Lăng Tiêu lấy ngự linh lôi quang thuẫn bảo vệ bản thân. Thái cực nhãn đang ở gia tốc vận chuyển, phân tích tử vong lồng giam chân chính chỗ sơ hở. Đúng, cái này tử vong lồng giam sở dĩ như vậy không gì phá nổi, đơn giản là bởi vì bên trong ẩn chứa thứ ba tông lão tử vong chi lực, minh thần ý chí. Muốn triệt để phá mất cái này tử vong lồng giam, liền phải phá hủy cái này tử vong chi lực, minh thần ý chí. Nhìn, đến vận dụng một lần bá thiên vũ hồn, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lại không dự định giữ lại. Dù sao cái này tử vong lồng giam bên trong, là một không gian riêng biệt, liền xem như cái kia thứ ba tông lão, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Bá thiên vũ hồn ở phía sau hắn hiển hiện, bá thiên ý chí không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Trước đó liền xem như đối mặt Trần Thương Hùng thời điểm, Lăng Tiêu cũng tại tận lực khắc chế, không có phóng thích bá thiên vũ trụ. Bá thiên ý chí, bởi vì khi đó, thực sự vô pháp ẩn tàng. Nhưng hôm nay không giống nhau, mượn thứ ba tông lão cùng kinh khủng minh thần ý chí, hắn không riêng có thể phóng xuất ra bá thiên vũ hồn đến đối kháng. Càng có thể tận khả năng bộc phát ra tiềm tàng tại tế bào bên trong tiềm năng. Tu vi của hắn cũng sẽ không bởi vì khôi phục liền bắt đầu ngừng bước không tiến. Hắn phải trở nên mạnh hơn, tu vi nhất định phải tiếp tục đột phá. Hiện tại là nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ. Oanh, theo bá thiên vũ hồn phóng thích, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, một đoàn kinh khủng ý chí năng lượng phóng lên tận trời. Cỗ này cuồng bạo bá thiên ý chí, mặc dù không cách nào đem tử vong lồng giam đâm xuyên hoặc là xé nát, nhưng lại đem cái kia minh thần ý chí hoàn toàn áp chế. Luận linh hồn lực, không phải hắn Lăng Tiêu thổi, tại toàn bộ Trần Quốc, chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái có thể cùng hắn chống lại người. Cái này thứ ba tông lão, càng là không được, hắn không phải tử vong lồng giam người điều khiển, nhưng là tử vong lồng giam bên trong kẻ hủy diệt, là dị loại, là phá hư thần, là để tử vong lồng giam minh thần ý chí đều không thể an bình kinh khủng tồn tại. Không tốt, ta minh thần ý chí, thứ ba tông lão khóe miệng, bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Minh thần ý chí bị phá, hắn linh hải cũng nhận tổn thương, trong lúc nhất thời vậy mà vì vậy mà thụ thương thương tổn. Tuy nhiên không nghiêm trọng, có thể chuyện này với hắn tâm lý đả kích, lại là vô cùng nghiêm trọng. Phải biết, cái này tử vong lồng giam thế nhưng là hắn tuyệt đối sát chiêu. Liền xem như cái kia tử lôi tướng quân, cũng không dám tiến vào tử vong của hắn lồng giam bên trong. Hắn nhị ca cùng đại tỷ càng là đối với này vô cùng kiêng kỵ. Cái này đáng giận Lăng Tiêu, đến cùng là làm sao làm được. Ngay tại hắn hoang mang không hiểu thời điểm, Lăng Tiêu thu hồi bá thiên ý chí, tế bào bên trong tiềm năng, ngưng tụ tại hắn trùng thiên kiếm giận bên trong, lại lần nữa đem cái kia tử vong lồng giam xé rách. Cái này tử vong lồng giam, dựa vào minh thần ý chí mới có thể thay đổi không gì phá nổi. Bây giờ minh thần ý chí bị bá thiên ý chí phá hủy, tử vong lồng giam cũng chỉ là biến thành phổ thông công kích mà thôi. Làm sao có thể đầy đủ chống đỡ Lăng Tiêu cái này cường lực nhất kích? Trùng thiên kiếm khí, từ tử vong lồng giam bên trong thoát ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm về thứ ba tông lão. Cho ta ngăn trở, thứ ba tông lão tuy nhiên kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là cái lão thủ, sẽ không giống hắn những đệ tử kia như vậy không dùng. Tại loại tình huống này, y nguyên duỗi ra phán quan bút, vẽ ra một mặt hắc khí lượn lờ thuẫn bài, ngăn tại trước người mình. Oanh, kiếm khí đánh trúng cái kia thuẫn bài vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Đây chính là Lăng Tiêu đem thể nội cất giấu năng lượng kích phát ra tới nhất kích. Tuy nhiên đồng dạng vẫn là ám ảnh kiếm ma một chiêu kia, nhưng uy lực so với trước đó càng mạnh. Lại thêm tu vi của hắn lúc này đã tiếp cận tầng 11 địa ngục tiền kỳ tầng 10 năng lượng. Chiến đấu lực tự nhiên cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Kiếm quang đánh nát thuẫn bài, sau đó trùng điệp đâm vào thứ ba tông lão hộ thể nguyên lực phía trên. Tuy nhiên không thể đâm xuyên, nhưng là đáng sợ trùng kích lực lại đem thứ ba tông lão trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thứ ba tông lão lúc này thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình, trùng điệp đâm vào ma điển đại điện trên vách tường, sau đó ngã xuống khỏi tới. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cứ việc một kiếm này tại đánh nát cái kia mặt thuẫn bài về sau, lực lượng đã bị tiêu hao không ít. Vô pháp đem thứ ba tông lão phòng ngự hoàn toàn xuyên qua. Thế nhưng là mang tới uy lực, y nguyên không nhỏ. Thứ ba tông lão vẫn là bị chấn động đến thổ huyết. Hắn sợ Lăng Tiêu truy kích, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, tóc xóa, lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng cặp mắt kia lại tràn ngập ánh mắt cừu hận. Hắn muốn một hai chiêu thì giải quyết Lăng Tiêu, muốn triển lãm hắn thứ ba tông lão thực lực cường đại. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, giờ khắc này lại bị Lăng Tiêu đánh bay thổ huyết. Ở trước mặt mọi người mất hết thể diện, trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên. Hảo tiểu tử, lão phu thực sự là coi thường ngươi, tuy nhiên không biết ngươi cái tên này đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì, nhưng có thể đánh tan tử vong của ta lồng giam, thực sự muốn để người bội phục. Thứ ba tông lão giả bộ mình còn có át chủ bài, thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, tử vong lồng giam đã là hắn mạnh nhất chiêu thức. Sau đó muốn lại đánh bại Lăng Tiêu, vậy chỉ có thể là chân thật mà bằng vào thực lực. Chỉ sợ muốn trong thời gian ngắn đánh bại, là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua thứ ba tông lão đã không có loại kia hy vọng xa vời. Có thể đánh bại Lăng Tiêu, hiện tại chính là mục tiêu của hắn. Thứ ba tông lão, hiện tại có thể thừa nhận lực chiến đấu của ta a. Lăng Tiêu nhìn lấy thứ ba tông lão, từ tốn nói. Hừ, tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi chiến đấu lực, cũng không riêng một điểm này. Hừ lạnh một tiếng, thứ ba tông lão bỗng nhiên đem chân phải hướng mặt đất dẫm mạnh, người trong nháy mắt phóng tới Lăng Tiêu. Trong tay phán quan bút lại lần nữa điểm ra. Tử vong chi phán, quỷ phạt, cái kia một cái chớp mắt, một chi to lớn phán quan bút từ trên trời giáng xuống. Chương 2735, Linh hồn bí thuật chi chiến. Thứ ba tông lão phát động công kích, phán quan bút to lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Đầu bút phóng xuất ra mấy trăm đạo vớ đen, muốn đem Lăng Tiêu lại lần nữa trói buộc đi vào. Ai nấy đều thấy được, những vớ đen đó, mỗi một cây đều sắc bén vô cùng, thật bị cắt đến, liền sẽ tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân, nóng rực địa ngục, dung nham phong bạo. Lúc này Lăng Tiêu, trong tay cũng không có dùng huyết lôi vương kiếm, hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm cũng thu lại. Hắn cải biến hóa thân, một cỗ nóng rực khí tức trong nháy mắt tại toàn bộ trong sân bốc lên. Một khắc này, dung nham phong bạo uy lực nhảy lên tới cực hạn. Sau đó đánh phía cái kia mấy trăm đạo vớ đen, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, những vớ đen đó tại nóng rực trong địa ngục bị thiêu đốt, bị thiêu hủy. Giết, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, dung nham phong bạo xuyên qua vớ đen ngăn cản nhào về phía thứ ba tông lão toàn thân. Giờ khắc này, hắn tuy nhiên tu vi vẫn là không có đột phá, chẳng qua cảm giác đã tới. Phản kích cũng phải từ nơi này một khắc bắt đầu. Cút, thứ ba tông lão khuôn mặt nghiêm túc, lại bị Lăng Tiêu phản kích, hắn tấm mặt mo này cũng không tốt như vậy nhìn. Nộ hống phía dưới, hắn đem tay phải giơ lên, một đoàn hắc khí ngưng tụ mà thành quỷ thủ ngăn tại dung nham phong bạo trước đó. Tuy nhiên quỷ kia tay bị thiêu đến vỡ nát, nhưng dung nham phong bạo uy lực cũng trong nháy mắt biến mất. Ngăn trở Lăng Tiêu công kích, thứ ba tông lão cũng sẽ không hài lòng. Hắn muốn công kích, chỉ muốn để Lăng Tiêu mệt mỏi bảo mệnh. Minh thần giết chú, trong miệng của hắn, phun ra bốn chữ, sau đó, vậy mà từ hai mắt của hắn bên trong, bắn ra vô số đạo thật nhỏ màu đen văn tự. Những văn tự này tạo thành kinh khủng phong bạo, như là nhất tôn minh thần từ địa ngục bước ra. Nguy hiểm, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới thứ ba tông lão gia hỏa này đến lúc này, lại còn có cường đại như thế chiêu thức. Chẳng qua hắn cũng không tính tránh né, hắn có thể cảm giác được, cái này cái gọi là minh thần giết chú cũng không phải là vũ kỹ, mà là một loại linh hồn bí thuật. Hải linh hồn bí thuật, nhằm vào cũng là linh hồn. Cái này thứ ba tông lão, vậy mà ý đồ phá hủy hắn linh hải. Đây chính là Lăng Tiêu từ khi đi vào Huyền Vũ Đại Lục đến nay, lần thứ nhất tao ngộ linh hồn bí thuật công kích. Nói thật, thật làm cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc sau khi, lại là phẫn nộ. Cái này thứ ba tông lão quả nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Người linh hải bị hủy, coi như thân thể hoàn toàn, cũng sẽ biến thành xác không hồn, so người chết còn có thảm. Hừ, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Bá Thiên Vũ Hồn, diệt cho ta. Bá Thiên Vũ Hồn, một mực nghỉ lại tại Lăng Tiêu linh hải bên trong. Mình mông bát ngát linh hải, là lãnh địa của nó, là nó có thể cường đại cội nguồn. Kinh khủng ý chí ùn ùn kéo đến đồng dạng nhào về phía cái kia minh thần giết chú. Dù sao tất cả công kích đều phát sinh ở hắn linh hải bên trong, nguyên cớ người bên ngoài tự nhiên là không thấy được. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được Lăng Tiêu ý chí, đột nhiên trở nên càng thêm cường đại. Minh thần giết chú bị hủy, chẳng qua càng nhiều giết chú năng lượng tràn vào tiến đến. Thứ ba tông lão nói rõ cũng là không cho Lăng Tiêu cơ hội sống còn. Ngươi đến nhiều ít, ta thì diệt bao nhiêu. Lăng Tiêu trong đôi mắt đều là túc sát hờ hứng. Cuồng bạo Bá Thiên Vũ Hồn tại hắn linh hải bên trong hóa thành một bóng người. Bóng người này một mảnh đen kịt, không có khuôn mặt, trong tay cầm một thanh lợi kiếm, đụng phải giết chú, liền trong khoảnh khắc đem phá hủy. Cái kia giết chú năng lượng vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Cái này cũng bình thường, Lăng Tiêu linh hồn lực cường đại, là thường người mấy cái nhiều gấp 10. Tuy nhiên đi vào Huyền Vũ Đại Lục về sau, vì ẩn tàng thân phận thật sự, hắn trên cơ bản chưa từng dùng qua linh hồn lực. Thế nhưng là linh hồn này lực cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Tiểu tử này tại sao có thể có đáng sợ như vậy linh hồn lực? Hắn vũ hồn đến tột cùng là cái gì? Thứ ba tông lão căn bản không tin Lăng Tiêu vũ hồn là kiếm vũ hồn, hoặc là cái nào đó thú vũ hồn. Hắn tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu trong thân thể, nắm giữ một cái bản nguyên vũ hồn, cái kia vũ hồn có thể bao dung hết thảy cái khác vũ hồn. Chính là cái này cường đại vũ hồn, để hắn thả ra minh thần giết chú thay đổi không công mà lui. Mà lại minh thần giết chú phóng thích, cần tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Hắn cảm giác được chính mình linh hải đã phiên giang đảo hải, không quá bình tĩnh, đây là linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, linh hồn bản thân áp chế không nổi vũ hồn tiết tấu. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng thứ ba tông lão lại không thể không thừa nhận, lần này công kích lại lần nữa mất đi hiệu lực. Không riêng như thế, liền hắn kém chút đều bị phản phệ. Tiểu tử này, thứ nhất tông lão trên mặt lộ ra kinh sợ, thứ ba tông lão thực lực, nàng là rất rõ ràng. Nhất là cái kia minh thần giết chú, thuộc về linh hồn bí thuật, tuy nhiên không giống tử vong lồng giam uy lực cường đại như vậy. Nhưng lại thuộc về đặc thù phương thức công kích, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nói một câu nói thật, Nếu như nàng không biết cái này một chút, tao ngộ cái này minh thần giết chú, một dạng đến ăn thiệt thòi. Mà lại cho dù biết, cũng tuyệt đối không dám liều mạng. Thế nhưng là cái này Lăng Tiêu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này rõ ràng nhập thế luân hồi chẳng qua 16-17 tuổi mà thôi, đến cùng vì sao lại nắm giữ cường đại như thế linh hồn lực? Chẳng lẽ hắn là hồn tộc? Cũng không có khả năng a, hồn tộc vừa nhìn liền có thể nhận ra. Ngay tại thứ nhất tông lão hoang mang không thôi thời điểm, Lăng Tiêu đã hoàn toàn đánh lui minh thần giết chú công kích. Lần này, giờ đến phiên hắn phản kích, túng địa kim quang thuật, Lăng Tiêu đột nhiên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia một cái chớp mắt, thứ ba tông lão trong đầu dâng lên cảm giác cực kỳ kinh khủng. Cái này túng địa kim quang thuật, tốc độ vậy mà so với hắn thấy qua ma long ảo ảnh còn có càng nhanh. Lăng Tiêu tại sao có thể có đáng sợ như vậy thân pháp? Tuy nhiên hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là đem hết toàn lực, thi triển ma long ảo ảnh, bắt đầu tránh né. Cái này ma long ảo ảnh là ma long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp bên trong thân pháp. Lăng Tiêu muốn học chính là cái này. Thứ ba tông lão thân là ma long giáo cao tầng, tu vi cũng đã đạt tới yêu cầu, tự nhiên cũng có thể tu luyện. Tuy nhiên hỏa hầu chỉ đạt tới tiểu thành, nhưng là cái kia phiêu miểu thân pháp, vẫn là để hắn tránh đi chỗ hiểm. Lăng Tiêu kiếm, đâm xuyên cánh tay của hắn. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, chỉ muốn không phải sợ mất mặt, hắn thực sự muốn thả âm thanh rú thảm lên. Tốt một cái ma long ảo ảnh, ta càng ưa thích. Tuy nhiên Lăng Tiêu có túng địa kim quang thuật, nhưng cái đồ chơi này thuộc về thần thông, cứ việc cường đại, thế nhưng là tiêu hao quá lớn. Thời điểm then chốt dùng một chút có thể, lại không thể nhiều lần sử dụng. Mà ma long ảo ảnh có lẽ không bằng túng địa kim quang thuật, nhưng lại có thể nhiều lần sử dụng. Tại tính thực dụng trên hiển nhiên lớn hơn, hắn muốn định. Không thể đâm trúng thứ ba tông lão chỗ hiểm, Lăng Tiêu sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa. Bởi vì hắn căn bản không có trông cậy vào một kiếm kia có thể muốn thứ ba tông lão mạng già. Hắn chân chính sát chiêu ở phía sau đây, thân thể của hắn, trong chớp mắt lại biến trở về bá huyết ma long vũ hồn biến thân, sau đó máu tanh năng lượng bạo phát đi ra. Ma long huyết chú, một chiêu này phóng thích, thứ ba tông lão đáng lẽ không tính lợi hại thương thế, lại biến thành chí mạng vết thương. Máu tươi phảng phất suối phun đồng dạng từ cái kia trong vết thương tuôn ra. Cái kia thật phải là đem tất cả mọi người giật mình. Vẫn chưa xong đâu, khát máu dịch chuột. Lăng Tiêu ưa thích đem ma long huyết chú cùng khát máu dịch chuột liền lên sử dụng, bởi vì cái này hai chiêu liền lên, tạo thành uy lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chương 2736, bài, tông lão cả đời anh danh hủy hết. Cái gì, tiểu tử này làm sao lại như thế tả môn bí pháp? Thứ ba tông lão sợ hãi. Giờ khắc này hắn thực sự là sợ hãi, vô luận ma long huyết chú vẫn là khát máu dịch chuột, vậy cũng là hoàn toàn không nhìn phòng ngự đặc thù bí pháp. Một khi tiếp xúc đến huyết dịch, cái kia bạo phát đi ra lực tổn thương biết càng thêm kinh người. Thứ ba tông lão giật mình, hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, hắn là thực sự sợ hãi. Phải biết, tại huyền giới trong lịch sử, chắc tuyệt đám thiên tài bọn họ vượt cấp diệt sát tu vi cao hơn võ giả. Không phải là không có, mà chính là rất nhiều. Huyền giới xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, cũng xưa nay không thiếu khuyết bị thiên tài xem như bàn đạp tiền bối. Đại tỷ, cứu ta. Giờ khắc này, thứ ba tông lão căn bản cũng không có biện pháp. Hắn vừa mới thi triển minh thần giết chú chi về sau, ngay cả mình linh hải đều khống chế bất ổn. Gặp được ma long huyết chú cùng khát máu dịch chuột song trọng công kích, chính mình căn bản là không thể thoát khỏi. Hoàn toàn giờ khắc này, Lăng Tiêu đột phá chính mình. Tu vi nhảy lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi. Hiện tại, hắn đã không phải là tại khôi phục tu vi, mà là chân chính đột phá. Lãng phí mấy ngày thời gian, rốt cục lại một lần trở lại quỹ đạo. Nói đến, cái này vẫn phải cảm tạ vị này thứ ba tông lão đây. Khát máu dịch chuột bệnh khuẩn vì hắn mang đến thứ ba tông lão cái kia dư thừa nội lực, còn có minh thần ý chí. Để tu vi của hắn ràng buộc trong nháy mắt liền bị phá hủy. Đột phá trung kỳ tu vi về sau. Lực lượng còn tại đề bạt. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu chiến đấu lực đã siêu việt thứ ba tông lão. Đầy đủ, mắt thấy thứ ba tông lão sinh mệnh nguy cơ sớm tối, thứ hai tông lão không thể không ra tay. Hắn áp dụng vây ngụy cứu triệu phương pháp, trong tay một thanh sắc bén dao găm, đâm thẳng Lăng Tiêu bộ vị yếu hại. Nhìn cái này thứ hai tông lão căn bản chính là muốn trực tiếp giết Lăng Tiêu. Đồ vô sỉ, theo quát to một tiếng, thứ hai tông lão công kích im bặt mà dừng. Trần Bất Nghĩa xuất thủ. Hắn cũng không có cỡ nào hoa lệ chiêu thức, chỉ là thân hình nhẹ như vậy nhẹ lóe lên, sau đó một bàn tay rút ra ngoài. Thứ hai tông lão liền bị trực tiếp quất bay đi ra ngoài. Sau đó đâm vào thứ ba tông lão trên thân, hai đại tông lão tựa như là hai quả trứng thối, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Ngã xuống thời điểm, đầy người đều là vết bẩn cùng máu tươi. Lăng Tiêu biết, Trần Bất Nghĩa đây là một hòn đá ném hai chim. Một phương diện, cứu Lăng Tiêu, giáo huấn thứ hai tông lão. Một mặt khác, thì là tránh cho Lăng Tiêu giết thứ ba tông lão. Bất kể nói thế nào, thứ ba tông lão đều là Ma Long giáo cao tầng, muốn thật bị Lăng Tiêu trước mặt nhiều người như vậy giết, cái kia làm không tốt biết dẫn tới phiền phức. Hắn đây cũng là vì Lăng Tiêu, vì Ma Long giáo đại cục suy nghĩ. Đây chính là hắn theo Lăng Tiêu địa phương khác nhau. Đổi Lăng Tiêu, cái này thứ ba tông lão cùng thứ hai tông lão, khẳng định đều chớ nghĩ sống. Nhưng mà bất kể như thế nào, trước mắt một màn này, đều bị vây xem những người đó lộ ra không thể tin biểu lộ. Hiện trường quả thực hoàn toàn tĩnh mịch, không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này, không chỉ có ngăn trở thứ ba tông lão liên tiếp cường đại mà có bí hiểm công kích. Sau cùng thậm chí còn kém chút giết thứ ba tông lão. Nếu như không phải giáo chủ Trần Bất Nghĩa xuất thủ, như vậy hôm nay thứ ba tông lão mạng già, tuyệt đối khó giữ được. Đương nhiên, hiện tại thứ ba tông lão cả đời anh danh, cũng là đã triệt để không có. Thua ở Lăng Tiêu trong tay, hơn nữa còn muốn để thứ hai tông lão dựa vào đánh lén Lăng Tiêu tới cứu mình. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ ba vị tông lão tại Ma Long giáo địa vị, chỉ sợ muốn hạ xuống đến một cái điểm thấp nhất. Lăng Tiêu thu hồi thú hồn biến thân, sau đó yên tĩnh đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về cái kia một đám trợn mắt hốc mồm ra hỏa. Vừa mới những người này theo ba vị tông lão quỳ xuống, nói hắn không có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ chiến đấu lực. Nói Trần Bất Nghĩa cho hắn Ma Long ảo ảnh thân pháp, cũng là thiên vị. Thậm chí những người này còn cần cái mạng nhỏ của mình lập xuống đổ ước. Cái này, thế nhưng là xong đời. Có rất nhiều người trực tiếp thì tê liệt trên mặt đất. Trước kia, Trần Bất Nghĩa muốn giết bọn hắn, không có lý do thích hợp. Nhưng hôm nay, bọn họ lại đem lý do này hai tay dâng tặng cho Trần Bất Nghĩa. Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ha ha, đường đường thứ hai tông lão, ngươi thật đúng là cho Ma Long giáo tăng thể diện a, đánh lén vừa đệ tử mới nhập môn, ngươi thật là vĩ đại. Còn có ngươi, thứ ba tông lão, bị bại có thể tâm phục khẩu phục. Ngươi trước phần kiêu ngạo kia cùng cuồng vọng, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, lão tử liền Tử Lôi tướng quân đều cho giết, ngươi thứ ba tông lão còn có thể so cái kia Tử Lôi tướng quân càng thêm cường đại hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng thủ hạ của ngươi hồi báo đều là giả? Lại hoặc là đến bây giờ, ngươi còn có cảm thấy ta cái này Lăng Tiêu là tên giả mạo? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy cái kia hai cái ngã trên mặt đất một lát đều không cách nào lên tông lão, trên mặt tràn ngập ý trào phúng. Hắn lạnh lùng nói ra, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta không có đạt tới tu luyện Ma Long ảo ảnh mức độ sao? Thứ hai tông lão sắc mặt khó coi, lại không thể phản bác. Hắn đánh lén Lăng Tiêu, là tất cả mọi người nhìn thấy. Điểm này, làm sao cũng tẩy thoát không? Thứ hai tông lão sắc mặt, càng thêm khó coi. Đáng lẽ dương dương đắc ý muốn giáo huấn Lăng Tiêu, hơn nữa còn mưu toan tại trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Lâm, không riêng gì không thể giải quyết Lăng Tiêu, ngược lại là chính mình ra cái đại sửu. Mặc dù hắn vô cùng không cam tâm, vô cùng không nguyện ý thừa nhận chính mình bại, nhưng là bây giờ hắn, đối mặt Lăng Tiêu, đã không có chút nào chiến đấu lực. Hắn bại, mà lại bị bại rất triệt để. Hắn lấy vì công kích của mình đã đầy đủ quỷ dị, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu công kích, so với hắn quỷ dị gấp 10 lần, cũng so với hắn đáng sợ gấp 10 lần. Nhìn, tiểu tử này hẳn là bây giờ thanh danh vang dội cái kia Lăng Tiêu, điểm này không có sai. Mặc kệ là này bá đạo, ngoài ta còn ai khí thế, còn có cái kia làm cho người vô pháp tin thực lực đáng sợ. Đều cùng trong truyền thuyết cái kia tồn tại cơ hồ giống như đúc. Đáng chết, tốt như vậy đệ tử, thế mà bị Trần Bất Nghĩa đạt được, tiếp đó. Ba người chúng ta tông lão, tại Ma Long giáo thực sự là không dễ giả mạo a. Thứ ba tông lão, cha hỏi ngươi đâu, lực chiến đấu của ta, thế nhưng là đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ. Lăng Tiêu thanh âm, lại lần nữa vang lên, hừ, không cần hỏi hắn, đây đã là như sắt thép sự thật, nếu như về sau ai còn dám hoài nghi lực chiến đấu của ngươi, bổn tọa cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Trần Bất Nghĩa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài vô cùng phẫn nộ. Là nhằm vào thứ ba tông lão cùng thứ hai tông lão. Nhưng trong lòng là vô cùng cuồng hỉ, cái này đương nhiên là bởi vì Lăng Tiêu, lời nói thật giảng, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu lại có thể đem thứ ba tông lão bức bách đến loại trình độ kia. Hắn vốn chỉ muốn, Lăng Tiêu có thể theo thứ ba tông lão bất phân thắng bại cũng liền không sai biệt lắm. Dạng này cũng có thể xác minh Lăng Tiêu chiến đấu lực. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ thật đúng là có chút ít nhìn chính mình cái này đồ đệ. Tiểu tử này chiến đấu lực quả thực không gì sánh kịp, làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ cần để Lăng Tiêu học hội Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp, hắn tin tưởng Lăng Tiêu gặp lại Trần Thương Hùng, cần phải có thể thắng được càng thêm tự tin. Chương 2737, Trần Bất Nghĩa xuất thủ, Tông Lão chết. Bây giờ còn có một vấn đề, thứ ba Tông Lão không riêng gì bại, mà lại cũng xác minh Lăng Tiêu trước đó theo như lời nói. Bọn họ những người này đối với giáo chủ Trần Bất Nghĩa vu hãm, mưu hại, nói Trần Bất Nghĩa thiên vị bất công. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn cũng là giả dối không có thật, là nói bậy nói bạ. Tại Ma Long giáo, đây chính là tử tội. Đừng nói Ma Long giáo, tại Trần Quốc Vương thất, vậy cũng giống nhau là tử tội. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, giáo chủ, xử trí như thế nào những người này, chính ngài nhìn lấy xử lý đi, đồ nhi thì không xen vào. Dù sao, hắn chỉ là Trần Bất Nghĩa đệ tử. Trần Bất Nghĩa thân là Ma Long giáo giáo chủ, khẳng định có chính mình suy tính. Mặc kệ là giết, vẫn là làm cho, lần này, Trần Bất Nghĩa đều chiếm đường đức cùng công nghĩa điểm cao. Làm sao đều là ba vị tông lão bất nhân bất nghĩa. Trần Bất Nghĩa cũng là rất biết làm người, nên giết người nào, nên thả người nào, hắn kỳ thực sớm đã có dự định. Xuất thủ phía dưới, hơn 20 người tại chỗ bị giết. Cái này hơn 20 cái, là ba vị tông lão tử chung, đã không biết lần thứ nhất mạo phạm hắn. Trước đó tìm không thấy lý do thích hợp, hiện tại lý do đã đến, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không người khác thật đúng là cho là hắn cái này Ma Long giáo giáo chủ là làm cho chơi. Còn lại 60, 70 người, Trần Bất Nghĩa cũng không chu sát. Mà chính là thản nhiên nói, lần này sai lầm, đều là bởi vì Tam Tông lão nhi lên, còn có bọn họ những tử chung đó từ đó cản trở. Các ngươi tuy có mù quáng theo chi tội, nhưng tội không đáng chết. Bổn tọa lần này tha các ngươi tử tội. Nhưng sau này nếu có tái phạm, giết không tha. Hắn đem chịu tội toàn bộ đội lên Tam Tông lão cùng nó tử chung trên thân, khiến cái này người cảm nhận được hắn làm giáo chủ khoan hồng độ lượng, nhao nhao quỳ xuống tạ ơn. Sau đó toàn bộ thối lui, từ đó, bọn họ đối với Tam Tông lão ấn tượng, sợ là hạ xuống điểm đóng băng. Đối với Trần Bất Nghĩa giáo chủ này, tự nhiên sẽ càng kính sợ hơn. Không riêng gì bởi vì Trần Bất Nghĩa đủ mạnh, cũng bởi vì Trần Bất Nghĩa tha cho bọn hắn. Hiện tại, đến phiên ba người các ngươi cũng coi là Ma Long giáo cổ quang chi thần, hôm nay đối với giáo chủ bất kính, phải bị tội gì a? Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nhìn lấy ba vị tông lão hỏi. Thuộc hạ biết tội, là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, để tam đệ xúc động mạo phạm giáo chủ. Thứ nhất tông lão đến cùng là cáo giả a, đừng nhìn là nữ nhân, cái này tâm nhãn là một điểm không kém. Biết hôm nay đại thế đã mất, lại kiên trì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cũng không muốn cùng Trần Bất Nghĩa tại chỗ vạch mặt. Bởi vì như vậy, Trần Bất Nghĩa một người liền có thể muốn ba người bọn họ tánh mạng. Tính ngươi thức thời, thôi, nể tình các ngươi đối với Ma Long giáo có công phân thượng, sự tình hôm nay, bổn tọa không truy cứu nữa. Nhưng có một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn, sau này như còn có chuyện như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thứ ba tông lão già nua không chịu nổi, lại không phải ta quan môn đệ tử Lăng Tiêu đối thủ. Càng tại so đấu giữa không để ý Ma Long giáo mặt mũi, ý đồ giết chết Lăng Tiêu. Thứ hai tông lão càng là vô sỉ, ý đồ đánh lén Lăng Tiêu. Hai người này không có tư cách lại tiếp tục đảm nhiệm ta Ma Long giáo tông lão, các ngươi có thể chịu phục. Thứ nhất tông lão sắc mặt xấu hổ cực điểm, nàng rất nhớ thì dạng này phản tính toán, có thể trong nội tâm nàng đầu vô cùng rõ ràng, không có hai vị phó giáo chủ chống đỡ, chỉ dựa vào ba người bọn hắn, căn bản không có khả năng đối phó được Trần Bất Nghĩa. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp nhận, không, ta không phục, thứ nhất tông lão đều nhận mệnh, có thể thứ ba tông lão lại cũng không chịu phục, hắn giãy giụa lấy đứng lên, gầm thét lên, giáo chủ, Lăng Tiêu chiến đấu lực, căn bản không có các ngươi nhìn thấy mạnh như vậy, tiểu tử này bất quá là giả heo ăn thịt hổ, để thuộc hạ khinh địch mà thôi. Thuộc hạ thua không cam tâm, xin ngài cho thuộc hạ 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, thuộc hạ khôi phục, nhất định đánh bại hắn. Nghe nói như thế, thứ nhất tông lão nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng biết, thứ ba tông lão xong, người cứ như vậy nhận mệnh, coi như không phải tông lão, đó cũng là trưởng lão, địa vị vẫn so với bình thường đệ tử còn cao quý hơn. Về sau từ từ sẽ đến, đợi lật đổ Trần Bất Nghĩa thống trị về sau, còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Có thể ngươi lại vẫn cứ nhất định phải không phục, ngươi muốn chứng minh Lăng Tiêu không bằng ngươi, là nhằm vào Lăng Tiêu sao, đó là nhằm vào giáo chủ Trần Bất Nghĩa a, đây không phải muốn chết mà. Sư tôn, ngài người nghĩa. Muốn làm cho lão già kia mệnh, thế nhưng là người ta lại nhất định phải mạng của ngài a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, muốn hay không đệ tử vì ngài cống hiến sức lực, đem lão già này cho trừ. Không cần, Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nói một tiếng, tiếng nói vừa dứt, thứ ba tông lão đầu lâu đã bị hắn dỡ xuống. Hắn giơ cao lên thứ ba tông lão đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa không xuất thủ, các ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ phiền phức nhi hay sao? Giết các ngươi, như giết chó giết gà. Lão Tam, thứ hai tông lão cùng thứ nhất tông lão thấy cảnh này, đều là nhai tí đều nứt. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Bất Nghĩa thực có can đảm động thủ. Lần này Trần Bất Nghĩa mang theo Lăng Tiêu trở về, tựa hồ tính cách hoàn toàn biến. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, trước kia Trần Bất Nghĩa sở dĩ nhường nhịn, đó là bởi vì không có tốt truyền nhân, cùng chính mình bá chiếm giáo chủ chi vị, còn không bằng nhường ra qua. Dù sao Vân Trung Phượng cùng Tiêu Mộ Vũ thực lực đều rất mạnh. Nhưng lần này khác biệt, có Lăng Tiêu, Trần Bất Nghĩa cũng có mục tiêu. Hắn căn bản không có khả năng giống trước đó như thế nhường nhịn. Các ngươi cũng không phục sao? Trần Bất Nghĩa đem thứ ba tông lão đầu lâu ném qua một bên, ma giáo giáo chủ hung uy, rốt cục lộ rõ. Thứ nhất tông lão cúi đầu, không dám nói lời nào. Thứ hai tông lão nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng chỉ có thể kìm nén. Bọn họ đều không muốn trở thành Trần Bất Nghĩa nổi giận công kích phía dưới vật hy sinh. Đại ca, ngài lần này làm, không khỏi có chút quá mức đi, làm một cái Lăng Tiêu, không đến mức. Nhưng vào lúc này, một cái miên giữa dấu trầm âm thanh vang lên. Ngữ khí mềm nhũn, không có một chút dương cương chi khí, nhưng lời này, nhưng lại âm độc vô cùng. Vân Trung Phượng, Trần Bất Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm cái này hướng hắn chậm rãi đi tới nam nhân. Nhất biểu nhân tài, tướng mạo xuất chúng, tuyệt đối xem như Trần Quốc bài danh 10 vị trí đầu xuất khí nam tử. Đây là chính mình kết bái huynh đệ, cũng là cướp đi chính mình nữ nhân yêu mến nam nhân. Âm dương quái khí, bất nam bất nữ, tuy là huynh đệ, lại phía sau cắm đao, hoành đao đoạt ái. Loại người như ngươi, đến tột cùng có tư cách gì đến chỉ trích giáo chủ? Trần Bất Nghĩa tựa hồ tại cái này Vân Trung Phượng trước mặt, có chút tự ti. Dù sao, Tiêu Mộ Vũ lúc trước cùng hắn đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ, tư định chung thân. Lại đột nhiên tìm đến phía Vân Trung Phượng ôm ấp, này người ngang Trần Bất Nghĩa vẫn cho rằng mình tại nam nhân mị lực phương diện bại bởi Vân Trung Phượng. Ở cái này Vân Trung Phượng trước mặt, luôn có chút không ngẩng đầu được lên. Cho nên nhìn thấy Vân Trung Phượng đi tới, Trần Bất Nghĩa lại không nói gì. Lăng Tiêu lại không nín được, chửi một câu, lớn mật, người nho nhỏ trung vị đệ tử, cũng dám nhục mạ phó giáo chủ. Thứ hai tông lão quát lớn, có lẽ là nhìn thấy Vân Trung Phượng lai, thứ hai tông lão cảm thấy mình có chỗ dựa, lá gan cũng thay đổi rất nhiều. Người mới lớn mật, hắn chẳng qua chỉ là một cái phó giáo chủ, cũng dám chỉ trích đường đường giáo chủ. Huống chi, các ngươi mưu hại giáo chủ đại tội sự thật vô cùng xác thực, hắn lại dám thuyết giáo chủ làm được quá phận. Ta thật muốn hoài nghi, cái này ma long giáo đến tột cùng là ai làm người. Lăng Tiêu nhìn lấy thứ hai tông lão, nghiêm nghị quát. Chương 2738, âm dương quái khí Vân Trung Phượng. Lăng Tiêu cũng không sợ thứ hai tông lão. Cái này thứ hai tông lão so thứ ba tông lão lược cường, nhưng tu vi của hắn bây giờ lại một lần đột phá, đương nhiên sẽ không đáng sợ. Về phần Vân Trung Phượng, đối với hắn uy hiếp là rất lớn. Nhưng có Trần Bất Nghĩa tại, Vân Trung Phượng cũng không làm gì được hắn. Ngươi đừng muốn ở nơi đó châm ngòi ly gián, ta cùng đại ca quan hệ rất tốt. Vân Trung Phượng nhíu nhíu mày, đối với Lăng Tiêu cái miệng này, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Đầy đủ nhị đệ, Lăng Tiêu có phải hay không châm ngòi, bổn tỏa trong đầu rõ ràng. Ngươi thì không cần nhiều lời. Hôm nay, xem ở trên mặt của ngươi, ta không giết hai người bọn họ, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Nữ nhân ta đã tặng cho ngươi, cái này ma long giáo, ngươi mơ tưởng từ bổn tỏa trong tay cướp đi. Trần Bất Nghĩa bị Lăng Tiêu bừng tỉnh, suy nghĩ kỹ một chút, mình đã mất đi chí ái, chẳng lẽ liền khai sáng tông môn cũng phải bị người khác cướp đi sao? Không, đây tuyệt đối không được, hắn đây là hướng Vân Trung Phượng ngả bài. Ngoan đồ nhi, chúng ta đi, nên đi tu luyện cái kia ma long ảo ảnh. Trần Bất Nghĩa trong đầu rõ ràng hơn chính là, Lăng Tiêu mạnh lên, mới là hắn thay đổi cục diện quan trọng. Nếu như Vân Trung Phượng cùng Tiêu Mộ Vũ liên thủ, nói thật, hắn cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Chỉ có để Lăng Tiêu tiếp tục mạnh lên, hắn mới có thể chân chính đoạt lại ma long giáo trưởng khống quyền. Đại ca nói quá lời, Vân Trung Phượng vẫn là một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn lấy Trần Bất Nghĩa nói, đại ca muốn để Lăng Tiêu đi học ma long ảo ảnh, tiểu đệ cho rằng rất là không ổn. Làm sao không ổn, Lăng Tiêu đã chứng minh thực lực của mình, hắn có tuyệt đối tư cách tu luyện cái này chí cao vô thượng công pháp. Trần Bất Nghĩa cau mày nói, là hắn biết cái này Vân Trung Phượng xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Đại ca chớ có tức giận, tiểu đệ cũng là có ý tốt a. Ngài hẳn phải biết, nếu như võ giả tu vi không có đạt tới nhất chuyển tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi, như vậy nắm giữ ma long ảo ảnh thân pháp thời gian, nhiều nhất không thể vượt qua một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, lấy tư chất của hắn, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ cái này thân pháp. Ngài rõ ràng nhất, Tiên phẩm công pháp đều không có cụ thể văn tự ghi chép, nó thể hiện chỉ là một loại võ đạo. Chỉ có ngộ tính đủ cao, tu vi đến, lĩnh ngộ lên mới có thể càng thêm dễ dàng. Thời gian không đủ, căn bản không được. Thứ ba tông lão tu vi đạt tới tầng 11 địa ngục hậu kỳ, lại thêm có tông lão đặc quyền, mới đến thời gian 3 tháng, vậy cũng chẳng qua lĩnh ngộ tiểu thành ma long ảo ảnh mà thôi. Lăng Tiêu tư chất coi như cho dù tốt, cũng không thể nào là thứ ba tông lão gấp 3 đi. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trần Bất Nghĩa cau mày nói, tiểu đệ có ý tứ là, làm gì nóng lòng nhất thời đâu, để Lăng Tiêu tiến hành theo chất lượng tu luyện, trước tu luyện những tiên phẩm đó nhị trọng thiên công pháp, làm tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi. Liền có thể nắm giữ thời gian nửa năm qua lĩnh hội ma long ảo ảnh. Cái kia tỷ lệ thành công, chẳng phải là càng lớn. Vân Trung Phượng chậm rãi nói ra, nếu như không giải người này, nghe hắn lời nói này, thật đúng là biết cho là hắn là ý tốt gì đây. Trần Bất Nghĩa còn chưa lên tiếng, Lăng Tiêu lại đoạt lời trước, phó giáo chủ hảo ý, đệ tử tâm lĩnh. Chẳng qua không cần phải vậy, đệ tử theo một ít phế vật khác biệt, một tháng thời gian, dư xài. Tiểu tử, người cũng không cần nói giỡn, một tháng thời gian, liền muốn lĩnh hội ma long ảo ảnh, người cho rằng chí cao vô thượng công pháp, chỉ nói là nói mà thôi sao. Vân Trung Phượng lạnh lùng nói ra, không sai, đây chính là tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ. Mà lại tại tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ bên trong, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Ngươi thật sự cho rằng ngoài ý muốn đánh bại ta tam đệ, liền có thể tự đại cuồng vọng sao? Thứ hai tông lão cũng lớn tiếng nói, tiểu quỷ đầu, khoác lác bản sự, ngươi thật giống như so với ai khác đều đại a. Thứ nhất tông lão châm chọc nói, các ngươi từng cái tự quyết định, coi là thật buồn cười, dù sao sau một tháng, ta liền đem ma long ảo ảnh đưa về đến ma điển đại điện là được. Ta như học không được, các ngươi ngược lại cần phải cao hứng, không phải sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện có thể tính số. Vân Trung Phượng hỏi, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì không muốn Trần Bất Nghĩa dựa vào giáo chủ đặc quyền, cho Lăng Tiêu gia tăng thời gian tu luyện. Kỳ thực giáo chủ là có cái đặc quyền này, nhưng bây giờ, bị hắn như thế một kích, Trần Bất Nghĩa muốn dùng đều dùng không. Hắn coi là gian kế đạt được, nhưng lại không biết đối với Lăng Tiêu mà nói, phải hao phí một tháng qua lĩnh ngộ một loại vũ kỹ, cái kia thật phải là quá lãng phí thời gian. Căn bản không cần đến thời gian dài như vậy, nhiều nhất 3-4 ngày là hắn có thể đem thân pháp này lĩnh ngộ. Tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Hắn ám ảnh công pháp còn có một chiêu cuối cùng, chính là tiên phẩm tam trọng thiên cấp chiêu thức khác. Ta cũng sẽ không giống một ít người một dạng, nói chuyện giống như đánh giấm. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Vân Trung Phượng nói ra, đối với cái này bất nam bất nữ gia hỏa, hắn thực sự vô cùng phản cảm. Ha ha, đã như vậy. Vậy ta cũng không nói cái gì, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Vân Trung Phượng cười cười, lập tức nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, đại ca chọn tên đồ đệ này, tư chất không sai, so với ta cùng Mộ Vũ đệ tử, cũng là không sai biệt nhiều. Chỉ tiếc tính cách này nha, còn kém quá xa, làm người kiêu ngạo, thật sự là không có tác dụng lớn a. Đệ tử của ta, thì không tới phiên ngươi đến chỉ trỏ. Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói, hắn không muốn tại chuyện này trên xoắn suýt quá nhiều, nhưng Lăng Tiêu ý nghĩ, lại cùng hắn không giống nhau. Lăng Tiêu cũng không muốn thụ loại này điều khí, cái gì gọi là chính mình không bằng đệ tử của bọn hắn. Coi là thật buồn cười, phó giáo chủ đệ tử, chắc hẳn nhất định là tuyệt thế thiên tài đi, không biết ta có hay không có cùng giao thủ cơ hội. Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, ngươi còn không có tư cách kia, ngươi mặc dù là bên trên dự khuyết thứ nhất, nhưng dù sao vẫn là dự khuyết. Liền lên vị đệ tử đều không phải là, cùng bọn hắn giao thủ, ngươi tối thiểu nhất cũng phải trở thành thượng vị đệ tử. Đến lúc đó, cơ hội tự nhiên là có, vừa vặn sau một tháng, thượng vị đệ tử sẽ thu hoạch được một lần, ma hải quỷ động, thí luyện cơ hội. Cái kia ma hải quỷ động, vốn là một mảnh nội hải, về sau bầu trời rơi xuống một vật, vậy mà để ma hải trong nháy mắt khô cạn. Từ đó liền xuất hiện một tòa quỷ động, bên trong quỷ động, nắm giữ mãnh liệt xích dương chi lực, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nếu như ngươi có thể trở thành thượng vị đệ tử, ta kỳ thực cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có phải hay không có thể bằng vào ma long ảo ảnh. Tại ma hải quỷ động thí luyện bên trong, trổ hết tài năng. Ma hải quỷ động, Lăng Tiêu nghe được cái tên này, nhất thời sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn sớm nghe nói qua ma long giáo có như thế một cái bí cảnh, bên trong rơi xuống, rất có thể là cực dương chi vật. Nếu như đạt được, có lẽ đối với tiểu kim cùng tu vi của hắn đề bạt, đều sẽ rất có ích lợi. Tốt, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cười cười nói, hai vị phó giáo chủ đệ tử, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy tùy tiện bị ta đánh bại. Đây chính là muốn ném hai vị mặt mũi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại bọn họ, trước đánh bại ta rồi nói sau. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, một đạo hắc ảnh từ mái hiên phía trên cấp tốc rơi xuống. Phi hành quá trình bên trong, đều là đạo đạo tàn ảnh. Ma ảnh, Thứ Nhất Tông lão nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình, nhất thời vui mừng quá đỗi, người chấp hành nhiệm vụ trở về. Chương 2739, Ma Long ảo ảnh. Khởi bẩm sư tôn, trở về, vừa tới nơi này, liền nghe nói có cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa đánh bại ta ba. Ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn đến tột cùng là ai. Ma ảnh đứng ở nơi đó, tóc tán loạn xóa trên bờ vai, một thân trường bào màu đen, giống như quỷ mị. Ma ảnh, Ma Long giáo trong hàng đệ tử bài danh thứ ba tồn tại, Thứ Nhất Tông lão đại đồ đệ. Lăng Tiêu trong đầu, trong nháy mắt liền hiển hiện cái này ma ảnh tư liệu. Vì có thể tại Ma Long giáo lẫn vào, hắn cũng là làm không ít công khóa. Tối thiểu nhất bên trên trong hàng đệ tử bài danh top 3, hắn đều trong đầu nắm chắc. Gia hỏa này tu vi, cũng đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong, so ngày xưa Lôi Tôn còn kinh khủng hơn. Nhìn Ma Long giáo trẻ tuổi đệ nhất, cũng là không thể so với cái kia Trần Quốc Vương thất kém a. Người gọi Lăng Tiêu đúng không, giết ta ba, người bản sự cũng không nhỏ, có gan cùng ta tỉ thí một trận sao? Ta ngược lại là có thể để ngươi 10 chiêu. Ma ảnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, tuy nhiên nhìn không ra hắn đối với cái kia thứ ba tông lão có tình cảm gì. Nhưng đối với Lăng Tiêu địch ý, lại là thật sự rõ ràng. Xin lỗi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi từng bước quyết đấu. Muốn tìm ta quyết đấu, sau một tháng đi. Lăng Tiêu tuy nhiên cũng không đáng sợ ma ảnh, nhưng bây giờ đối đầu ma ảnh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi vừa mới cùng thứ ba tông lão khổ chiến một trận, hắn tiêu hao thế nhưng là không ít đâu, hiện tại đánh, tự nhiên quá ăn thiệt thòi. Một tháng sau, ma ảnh nhíu nhíu mày, không biết một tháng này có gì thuyết pháp. Thứ Nhất Tông lão cười nói, kẻ này nói mình một tháng liền có thể lĩnh ngộ Ma Long ảo ảnh thân pháp. Buồn cười, ta lĩnh ngộ Ma Long ảo ảnh, đều trọn vẹn dùng 2 tháng, ngươi vậy mà nói một tháng liền có thể lĩnh ngộ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Trần Thương Hùng sao? Ma ảnh cười lạnh nói, Trần Thương Hùng tính là cái gì chứ, bại tướng dưới tay lão tử mà thôi. Ngươi nhìn giống như rất ngưu bê, lại đối với Trần Thương Hùng như vậy kiêng kỵ, thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Lăng Tiêu châm chọc nói, hừ, tiểu tử, ta thì cho ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, cùng ta quyết đấu, sinh tử bất luận, như thế nào? Ma ảnh âm u nói, chả lẽ lại sợ ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng thua cùng ngươi cái vị kia ba một dạng chơi xỏ lá. Càng không muốn giống ngươi vị kia hai một dạng bị ổi vô sỉ mà đánh lén người khác. Một tháng sau, Lăng Tiêu luyện thành Ma Long ảo ảnh, tự nhiên là muốn tìm người đến bồi luyện. Đã ma ảnh muốn làm cái này bồi luyện viên, hắn lại có cái gì không vui? Tốt, đến lúc đó ta thì nhìn ngươi chết như thế nào. Nói xong, ma ảnh quay người rời đi. Tên này cao ngạo có thể, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Long giáo. Lăng Tiêu đánh bại thứ ba tông lão, quả thực cũng là bạo tạc tính đặc biệt lớn tin tức. Từ đó, sẽ không còn có người hoài nghi thân phận của hắn. Càng không khả năng lại có đám đạo trích kia dám tùy tiện tới tìm hắn suối quẩy. Thật muốn tìm hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là những bên trên đó đệ tử. Chẳng qua Lăng Tiêu tuyên bố nói một tháng liền có thể lĩnh hội Ma Long ảo ảnh, cái này lại làm cho rất nhiều người cảm thấy hắn có chút đắc ý phong hình. Đánh bại thứ ba tông lão, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng Ma Long ảo ảnh thân pháp lại là Ma Long giáo chí cao vô thượng công pháp, cho tới bây giờ liền không có người có thể tại một tháng lĩnh hội. Liền xem như Ma Long giáo xuất sắc nhất hai cái thiên tài đệ tử, cũng dùng gần 2 tháng. Bởi vậy, phần lớn người đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút tung bay. Vân Trung Phượng cùng Thứ Nhất tông lão, thứ hai tông lão bọn họ cũng rời đi. Dù sao muốn ngăn cản Trần Bất Nghĩa mang theo Lăng Tiêu đi học tập Ma Long ảo ảnh, là chuyện không thể nào. Chẳng chờ mong sau một tháng Lăng Tiêu cùng ma ảnh ở giữa cuộc chiến đấu kia. Đương nhiên, tại cái này một tháng thời gian bên trong, bọn họ cũng sẽ không để Lăng Tiêu đã được như nguyện mà chân thật tu luyện. Tuy nhiên đối với ma ảnh lòng tin 10 phần, nhưng Vân Trung Phượng người kia, làm việc từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, mà lại gắng đạt tới hoàn mỹ. Đương nhiên, đây đều là sự tình phía sau, lúc này Trần Bất Nghĩa trong lòng, lại có mấy phần lo lắng Lăng Tiêu ra châu thổi lớn. Đồ đệ, không phải vi sư không tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi liền Ma Long ảo ảnh đều không nhìn qua, liền nói bừa mình có thể trong vòng một tháng lĩnh hội, cái này thật sự là có chút quá mạo hiểm. Trần Bất Nghĩa nhíu nhíu mày nói. Sư tôn lo ngại, hai vị phó giáo chủ đệ tử thân truyền có thể tại nửa tháng thời gian lĩnh hội. Lấy đệ tử tư chất của ta, nếu như không thể nhanh hơn bọn họ, vậy liền quá mất mặt. Ngươi cho rằng đệ tử là bắn tên không đích sao? Kỳ thực không phải vậy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Hắn biết Trần Bất Nghĩa vẫn là không quá tin tưởng hắn. Chẳng qua không quan hệ, sự thật chẳng mấy chốc sẽ nói rõ hết thảy. Tiến vào ma điển đại điện, Lăng Tiêu đạt được một khối như là đá gội đồng dạng phát sáng tinh thể. Tinh thể kia phía trên, ẩn ẩn có lập lòe minh văn. Đây cũng là đại đa số tiên phẩm công pháp vật dẫn. Tiên phẩm công pháp, chỉ là một loại đường, một loại bản nguyên. Đến tột cùng có thể tìm hiểu thành dạng gì công pháp, đều xem bản thân võ giả. Nguyên cớ tuy nhiên ma long giáo có 7-8 người đều sẽ ma long ảo ảnh thân pháp, nhưng lại cũng không giống nhau. Lăng Tiêu ma long ảo ảnh, tự nhiên cũng là lớn nhất độc nhất vô nhị ma long ảo ảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Ở sau đó cái này một tháng thời gian bên trong, Lăng Tiêu mục đích vô cùng minh xác, cũng là đem ma long ảo ảnh lĩnh hội, đồng thời cường hóa. Đồng thời tiếp tục tăng cao tu vi là căn bản, vũ kỹ chỉ là phụ trợ. Lăng Tiêu sẽ không quên điểm này, hắn tin tưởng trong lúc này, sẽ có người tới tìm hắn để gây sự, chẳng qua vừa vặn, hắn còn phát sầu lúc tu luyện không người đến cùng hắn đánh nhau đây. Đạt được ma long ảo ảnh về sau, Lăng Tiêu liền trở lại ma tử đại điện, bắt đầu lĩnh hội. Ma long ảo ảnh lĩnh hội, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có độ khó khăn. Nắm giữ bá thiên vũ hồn, lại thêm thái cực nhãn phụ trợ năng lực. Hắn vẻn vẹn dùng một ngày thời gian, liền đem người khác phải hao phí hơn một tháng, thậm chí mấy tháng ma long ảo ảnh lĩnh hội thành công. Vừa mới lĩnh hội, cái này cũng chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, còn có vô pháp thi triển. Chỉ muốn thi triển, nhất định phải vô số lần thực tế thao tác mới có thể. Chẳng qua cái này ma tử đại điện mặc dù lớn, nhưng không gian cũng là có hạn, hắn quyết định đi ra bên ngoài tìm một chỗ, hảo hảo mà ma luyện một chút kỹ năng này. Đương nhiên, vì giữ bí mật, hắn tự nhiên hy vọng có thể tránh đi tất cả mọi người. Chuyện này, hắn liền Trần Bất Nghĩa đều không có ý định nói. Một ngày thời gian thì lĩnh hội tiên phẩm tam trọng thiên công pháp, cái này thật nói ra, cái kia tất nhiên là muốn gây nên đại phong ba. Đương nhiên, lĩnh hội ma long ảo ảnh, đây chỉ là bước đầu tiên, đương nhiên cũng là một bước khó khăn nhất. Cái này một bước đi tới, tiếp xuống cũng là lặp đi lặp lại thuần thục vận dụng. Tuy nhiên ngay từ đầu thất bại biết rất nhiều, nhưng thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền thuần thục. Khó khăn nhất một bước Lăng Tiêu đều thông qua, chuyện tiếp theo, hắn tự nhiên hoàn toàn sẽ không lo lắng. Đến ma long ngoài thành Hoang Sơn bên trong, Lăng Tiêu một đợi cũng là 3 ngày. Tại 3 ngày này trong lúc đó, cái này Hoang Sơn bên trong yêu thú thế nhưng là xui xẻo. Vì tu luyện ma long ảo ảnh, Lăng Tiêu chuyên môn gánh những tốc độ đó nhanh yêu thú tiến hành chiến đấu. Lúc đầu thời điểm, những yêu thú đó còn có thể đụng phải hắn. Thế nhưng là đến ngày thứ 3, những yêu thú đó nhìn thấy Lăng Tiêu, trên cơ bản cũng là một đạo huyễn ảnh. Có đôi khi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy, thì không giải thích được bị đánh ngã. Chương 2740, Nghịch Lân. Dựa vào trong núi những thứ này xui xẻo yêu thú, Lăng Tiêu đem ma long ảo ảnh, tu luyện tới tiểu thành hỏa hầu. Tiểu thành hỏa hầu ma long ảo ảnh, là đã đạt tới thực dụng trình độ. Đừng nhìn chỉ là tiểu thành, nhưng so với Lăng Tiêu hóa cảnh lang hành thiên lý càng thêm dễ dùng. Mà lại Lăng Tiêu tại tìm hiểu tới trình giữa, đem lang hành thiên lý dung nhập vào ma long ảo ảnh bên trong. Nguyên bản ma long ảo ảnh chỉ có một chiêu, nhưng bây giờ ma long ảo ảnh lại biến thành cửu thức. Đây chính là hắn lĩnh hội cùng người khác lĩnh hội chỗ khác biệt. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, tiểu thành hỏa hầu ma long ảo ảnh thì nắm giữ 9 loại biến hóa. Tại về sau, theo nó hỏa hầu không ngừng tăng lên, tuy nhiên biến hóa không hề gia tăng, thế nhưng là hiệu quả lại là biết càng ngày càng mạnh. Đem sở hữu cửu thức tiến hành một phen diễn luyện về sau, Lăng Tiêu lúc này mới một lần nữa trở về ma long thành. Tuy nhiên ở bên ngoài tu luyện, nhưng Lăng Tiêu vẫn tương đối lo lắng ám dạ vô hình. Tiểu kim thực lực đủ cường đại, cho dù là gặp được thượng vị đệ tử, cũng sẽ không sợ. Có thể ám dạ vô hình bản thân có tổn thương, thực lực lại không được tốt lắm, thực sự có người tìm hắn để gây sự, vẫn là rất khiến người ta nhức đầu. Nguyên cớ Lăng Tiêu tính toán đợi ám dạ vô hình thương thế khỏi hẳn về sau, đem hắn đưa về Bát Tiên quận thành qua. Nơi đó là địa bàn của mình, lại có thập tuyệt trận che chở, so cái này ma long giáo an toàn được nhiều. Lần này đi vào chỗ cửa thành, những thủ vệ kia đều đối với hắn có chút kiêng kỵ, đừng nói ngăn cản, thậm chí ngay cả cùng Lăng Tiêu nhìn thẳng cũng không dám. Lăng Tiêu ở trên vị đệ tử dự khuyết chi chiến giữa chỗ hết tài năng, lại đánh bại thứ 3 tông lão. Cái này khiến hắn tại ma long giáo triệt để khai hỏa danh khí. Ai cũng không dám lại hoài nghi hắn là cái gì tên giả mạo. Những thủ vệ này, càng là không dám. Lăng Tiêu không phải loại kia ưa thích làm khó dễ người người, nguyên cớ người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác. Chẳng qua hắn vừa mới bước vào nội thành, còn có đi không bao xa đâu, ngoài thành mấy cái kia thủ vệ thì hạ giọng nghị luận lên. Bọn họ đại khái coi là Lăng Tiêu nghe không được đây. Gia hỏa này rời đi ma long thành mới 3 ngày liền trở lại, các ngươi cảm thấy hắn có thể luyện thành ma long ảo ảnh sao? Làm sao có thể, đừng nói 3 ngày, cũng là 30 ngày, cũng không có khả năng thành công a. Nhưng là hắn nói qua, muốn tại trong vòng 1 tháng tu luyện thành công, chẳng lẽ lại là khoác lác? Khẳng định là khoác lác, nghe nói hắn còn chưa có xem ma long ảo ảnh trước đó cứ như vậy nói, khẳng định là có chút đắc ý phong hình. Cái kia sau 1 tháng, hắn chẳng phải là liền muốn rời khỏi ma long thành. Rời đi, ha ha, thì nhìn hắn có thể sống quá 1 tháng này rồi nói sau, hại chết thứ 3 tông lão. Còn đắc tội Vân phó giáo chủ, hắn muốn sống sót, còn có thật không dễ dàng. Mấy cái này thủ vệ, đối với ma long giáo sự tình, vẫn tương đối rõ ràng, bọn họ rất rõ ràng những đến đó sai lầm Vân phó giáo chủ nhân, cũng sẽ ở trong vòng vài ngày lặng yên biến mất. Nguyên cớ bọn họ đáng lẽ coi là Lăng Tiêu rời đi ma long thành muốn đi tránh né, ai biết ra hỏa này 3 ngày liền trở lại. Đối với dạng này nghị luận, Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Những người này lúc trước hoài nghi hắn là chân chính Lăng Tiêu, hắn dùng thực lực chứng minh chính mình là thật. Hiện tại những người này lại hoài nghi hắn trong vòng 1 tháng vô pháp luyện thành ma long ảo ảnh. Rất nhanh, hắn liền sẽ để những thứ này mắt chó coi thường người khác ngu ngốc biết, cái gì mới thật sự là thiên tài. Cười lạnh một tiếng, hắn bước nhanh hướng đi ma tử đại điện. Xảy ra chuyện, Lăng Tiêu vừa mới chạy về ma tử đại điện, liền thấy Trần Loan. Hắn bén nhạy phát hiện, cái này ma tử đại điện bên trong, vậy mà không có tiểu kim khí tức. Trần Loan thanh âm lo lắng, cũng làm cho hắn cảm giác được một tia bất an. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Tiểu Kim hắn bị Vân phó giáo chủ bắt, bán cho ma long thành đấu thú trường. Trần Loan nói lời nói này thời điểm, có chút xấu hổ. Hắn không phải Vân Trung Phượng đối thủ, mà hoàn toàn 2 ngày trước, Trần Bất Nghĩa cũng bởi vì một kiện quan trọng sự tình, rời đi ma long giáo. Kết quả chính là, trơ mắt nhìn lấy Tiểu Kim bị bắt, hắn lại không có biện pháp nào. Đấu thú trường, nghe được 3 chữ này, Lăng Tiêu trong mắt nhất thời hiện lên một vòng hàn mang. Tiểu Kim thế nhưng là huynh đệ của hắn, người khác không biết, trong lòng của hắn đầu là minh bạch. Vân Trung Phượng làm như thế, là muốn làm gì? Cố ý quấy hắn tu luyện sao? Cái kia đấu thú trường là thứ 2 tông lão sáng lập. Trần Loan nhắc nhở, Trần Loan đại ca, làm phiền ngươi ở chỗ này chiếu cố sơn chủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Tiêu không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hảo huynh đệ của mình bị nhốt đấu thú trường. Hắn nhất định phải qua nghĩ cách cứu viện. Coi như biết rõ đây là bẫy dập, cũng nhất định phải qua. Còn có cái kia Vân Trung Phượng, chờ lấy đi, trước đó vẫn chỉ là chán ghét ngươi, nhưng bây giờ, ngươi làm một kiện chuyện tìm chết tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi toại nguyện đi chết. Ngươi chưa quen thuộc đường, ta để Trần Yến dẫn ngươi đi đi. Trần Loan nói ra, Trần Yến là giáo chủ con gái nuôi, đối với ngươi cũng là vô cùng sùng bái. Tốt a, Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này ma long thành rất lớn, muốn để hắn qua tìm đấu thú trường. Đoán chừng một lát thật đúng là khó tìm. Đạt được Lăng Tiêu trả lời khẳng định, Trần Loan liền dùng truyền âm phù liên hệ đến Trần Yến, để Trần Yến tại ma tử đại điện bên ngoài chờ đợi. Trần Yến tự nhiên là cao hứng đáp ứng. Lăng Tiêu, người nhất định phải cẩn thận, hiện tại giáo chủ không tại, những tên kia đối với người thế nhưng là nhìn chằm chằm a, bọn họ thực sự là dám thừa dịp thời cơ này giết ngươi. Trần Loan cùng Trần Yến thông xong lời nói, lại căn dặn Lăng Tiêu một phen. Làm tổn thương ta huynh đệ, chính là đã tiếp xúc ta nghịch lân, cái này thứ 2 tông lão, còn có cái này đấu thú trường, đều không muốn tồn tại. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra một vòng nồng đậm sát khí. Bây giờ hắn đã đem ma long ảo ảnh tu luyện thành công, tuy nhiên tu vi không có tăng lên, nhưng thực tế chiến đấu lực lại là đề bạt rất nhiều. Cáo biệt Trần Loan, hắn bước ra ma tử đại điện, lại không nhìn thấy Trần Yến. Chờ đợi một hồi, Trần Yến vẫn là không có tới. Lăng Tiêu trong lòng lo lắng, liền không có ý định tiếp tục chờ. Chính mình hướng phía trong thành đi đến. Dù sao đấu thú trường cần phải so sánh nổi danh đi, tùy tiện tìm người đến hỏi một chút, cần phải liền có thể làm rõ ràng vị trí chính xác. Bên kia xảy ra chuyện gì? Vừa đi ra ma tử đại điện không đến một dặm, Lăng Tiêu phát hiện một đống người vây thành vòng, không biết ở nơi đó làm gì. Người đều hiếu kỳ, hắn mở ra thái cực nhãn, xuyên thấu đám người qua quan sát. Lại ngoài ý muốn phát hiện, trong vòng vây quanh, là một người. Một cái chỉ có 17-18 tuổi nữ hài tử. Nữ hài tóc đã bị cạo thành chọc, trên cổ còn có phủ lấy cái vòng cổ, đằng sau dắt lấy một sợi dây thừng. Chính có một người ngồi tại nữ hài trên lưng, lớn tiếng hét lớn, phảng phất cưỡi ngựa. Mà người này, thế mà chính là Lăng Tiêu lần đầu tiên tới Ma Long Thành thời điểm gặp phải Trịnh Quyền. Lăng Tiêu vốn là một cái lòng nhiệt tình người, không quen nhìn bá lăng nhỏ yếu sự tình. Lại nhìn thấy Trịnh Quyền tên này, nhất thời càng là chán ghét. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn cảm thấy mình có thể đem nữ hài tử này cứu. Trịnh Quyền trong tay đầu dắt lấy dây thừng, âm thanh hưng phấn mà hô to. Tại Lăng Tiêu nơi đó thụ một bụng điều khí, hắn không dám đi gây sự với Lăng Tiêu, chẳng qua lại đem tà hỏa rơi tại trên thân nhân khác. Bị hắn nữ hài tử này, chính là Trần Bất Nghĩa con gái nuôi Trần Yến. Cái này khiến hắn có một loại kỳ hoa cảm giác thỏa mãn. Chương 2741, Trịnh Quyền biến thái giám. Trần Yến thực lực so Trịnh Quyền kỳ thực còn mạnh hơn một chút, nhưng bọn hắn nhiều người a, hai ba lần liền đem cái này Trần Yến cho đánh bại. Khi dễ như vậy Trần Bất Nghĩa con gái nuôi, thật to thỏa mãn trong lòng của hắn loại kia xấu xí dục vọng. Ngay tại hắn vạn phần hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên một cái tay dựng trên vai của hắn. Ai vậy, không lễ phép như vậy, không thấy được lão tử chơi đến chính cao hứng sao? Trịnh Quyền trong lòng nổi nóng, trực tiếp một bàn tay thì hướng về sau mặt quất lên. Kết quả hắn cái này bàn tay còn không có đánh trúng người đâu, trên mặt mình cũng cảm giác được một trận nóng bỏng đâm nhói. Sau đó cả người cũng bay đi ra ngoài, hắn hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đánh hắn người. Lăng Tiêu, Trịnh Quyền sắc mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chẳng qua nghĩ lại, giáo chủ cũng không tại Ma Long giáo, cái này Lăng Tiêu dựa vào cái gì ở trước mặt hắn như thế ngông cuồng. Nhất thời sắc mặt có biến đến tái nhợt lên, Lăng Tiêu lúc này chính khom người, đem cái kia trên người cô gái vòng cổ giải khai, ném đi, lại đem áo khoác của mình ném cho nữ hài. Cảm ơn Lăng Tiêu đệ đệ, Trần Yến đến bây giờ vẫn có chút chưa tỉnh hồn, tuy nhiên bình thường bị khi phụ quen, nhưng như hôm nay chuyện như vậy, vẫn là rất ít phát sinh. May mắn Lăng Tiêu xuất hiện, không phải vậy nàng cũng không biết biết chuyện gì phát sinh. Không cần cảm ơn, ta chỉ là không quen nhìn một ít người xấu xí hành động a. Lăng Tiêu tuy nhiên rất rõ ràng cái thế giới này tàn khốc cùng hiện thực, nhưng hắn lại không nguyện ý bỏ đi chính mình một bầu nhiệt huyết. Khi còn bé ra hắn hồng thất liền dạy bảo hắn, người có thể thay đổi tàn khốc, thay đổi hung ác, nhưng người lại không phải dã thú, nhất định phải bảo trì lại cái kia một điểm bản tâm, không thể triệt để luân hãm. Lăng Tiêu cũng là làm như vậy, hắn có thể không từ thủ đoạn mà đi làm chết một cái địch nhân, một cái cửu nhân, có thể giây lát ở giữa giết chết mấy vạn người. Nhưng là, hắn cũng sẽ đi cứu một cái đáng thương bị khi phụ người. Đây chính là hắn, tàn nhẫn bên trong, nhưng cũng không thiếu khuyết ôn nhu. Lăng Tiêu, hiện tại giáo chủ cũng không tại tông môn, ngươi lại dám đánh ta, muốn chết sao? Trịnh Quyền trước mặt nhiều người như vậy bị một bàn tay quất bay, trong đầu khẳng định khó chịu. Lại thêm lại cảm thấy hiện tại Lăng Tiêu không có hậu trường, khẳng định không dám giống trước đó như vậy khoa trương, nguyên cớ liền có chút phong hình. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này mặt người dạ thú. Lăng Tiêu bây giờ gấp đi cứu Tiểu Kim, nguyên cớ cứu cô bé kia về sau, liền định rời đi, không tâm tình theo Trịnh Quyền so đo. Nhưng mà hắn cử động như vậy, lại làm cho Trịnh Quyền nghĩ lầm hắn sợ. Hắc hắc, Lăng Tiêu ngươi còn đắc ý cái rắm, ngươi cái kia tiểu sủng vật đều bị phó giáo chủ chộp tới bán, xem chừng tại đấu thú trường, bị cái khác yêu thú đều giết chết đi. Chỉ muốn lăn, không phải ta, mà chính là ngươi. Ma Lưu buông xuống Trần Yến, nữ nhân này hôm nay lão tử là chơi định. Trịnh Quyền hắc hắc cười lạnh nói, Trần Yến, ngươi gọi Trần Yến, Lăng Tiêu nhìn về phía bên cạnh nữ hài hỏi, là Trần Loan đại ca để cho ta tới giúp ngươi dẫn đường. Trần Yến hưng phấn mà nói ra, trước đó còn có khủng hoảng không thôi nàng, lúc này đợi tại Lăng Tiêu bên người, vậy mà cảm giác được chưa bao giờ có loại kia cảm giác an toàn. Cho dù là giáo chủ Trần Bất Nghĩa ở thời điểm, nàng cũng không có qua loại cảm giác này. Ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia Trịnh Quyền? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, Trần Yến là vì giúp hắn mới gặp được Trịnh Quyền, tuy nhiên hai chuyện này ở giữa không có trực tiếp liên quan. Nhưng hoàn toàn chính xác có liên hệ, hắn dự định vì Trần Yến xuất ngụm ác khí. Không cần Lăng Tiêu đệ đệ, giáo chủ bây giờ không có ở đây, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đắc tội hắn tốt, không phải vậy chuyện này liền không có xong không có. Trịnh Quyền gia hỏa này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng ca ca của hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh tam đại thượng vị đệ tử một trong Ma Ảnh. Trần Yến nhắc nhở, hắn không muốn để cho Lăng Tiêu bởi vì nàng mà dẫn xuất phiền phức. Hừ, thật không hổ là thân huynh đệ, quả nhiên kẻ giống nhau. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, vậy làm phiền Yến tỷ. Thu thập Trịnh Quyền, có rất nhiều cơ hội, dưới mắt vẫn là cứu Tiểu Kim quan trọng. Hắn mang theo Trần Yến, liền muốn tiến về đấu thú trường. Chẳng qua hắn càng là như thế, Trịnh Quyền khí diễm thì càng phách lối. Hắn vậy mà nói một tiếng, để cho mình những bạn bè không tốt đó vây quanh Lăng Tiêu, khí diễm phách lối nói, Lăng Tiêu, nữ nhân này là ta, người tốt nhất xéo đi, không nên nhúng tay ta sự tình. Nàng thế nhưng là giáo chủ con gái nuôi, người nghĩ tới hậu quả sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, hậu quả, có cái mông hậu quả, đừng nói giáo chủ con gái nuôi, giáo chủ nữ nhi lão tử đều chơi qua. Hơn nữa còn giết chết, vậy thì thế nào, giáo chủ còn không phải không làm gì được ta? Trịnh Quyền bởi vì quá đắc ý, nói ra chuyện không nên nói. Trịnh Quyền, ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì a? Tông lão không phải để ngươi đem chuyện này vĩnh viễn giữ bí mật sao? Bên cạnh một người vội vàng hô, sợ cái gì, dù sao cái này Ma Long giáo rất nhanh liền là phó giáo chủ, liền xem như hắn Trần Bất Nghĩa thực sự trở về, lại có thể làm gì ta? Ta còn muốn ngay trước lão già kia trước mặt, thật tốt chơi đùa hắn con gái nuôi đâu, ha ha ha ha. Trịnh Quyền cất tiếng cười to nói, chuyện này, giấu ở lão tử trong đầu hồi lâu, không nói ra, thực sự rất không thoải mái. Ngươi thật đúng là cái mặt người giả thú a, thôi, Trần Bất Nghĩa thế nhưng là sư tôn của ta. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn không sai với ta, ta thì thay hắn trước giáo huấn ngươi một chút phế vật này đi. Về phần ngươi muốn làm sao cái kiểu chết, vẫn là chờ lão nhân gia ông ta trở lại hắn nói. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, đã đến Trịnh Quyền trước người. Sau đó đưa tay giương lên, một đạo hàn quang hiện lên. Trịnh Quyền đột nhiên cảm giác được hạ bộ của mình mát lạnh rất nhiều, ngay sau đó, chính là kịch liệt nhói nhói cảm giác đánh tới. Ngươi thế mà, đau đớn để Trịnh Quyền căn bản là không có cách đem chính mình lời muốn nói xong. Nhìn lấy một màn này, đã có người lặng lẽ chạy đi, qua tìm ma ảnh. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Trịnh Quyền nói, không có cái đồ chơi này, ta nhìn ngươi về sau còn thế nào tai họa nữ nhân. Lập tức, trong tay của hắn nổi lên một đám lửa, đem trên mặt đất vật kia triệt để đốt sạch sẽ. Không, Trịnh Quyền thực sự vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy, cái này so chết còn muốn càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn còn sống, vì chính là thanh sắc huyền mã, hắn thích nhất, cũng là nữ nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại thành thái giám, cái này khiến hắn về sau còn thế nào sống. Đau đớn lại thêm tức giận sôi sục, Trịnh Quyền ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Trần Yến ngơ ngác nhìn một màn này, tuy nhiên chàng diện có chút hung tàn, nhưng là trong nội tâm nàng, lại vô cùng cao hứng. Đã từng có bao nhiêu lần, nàng đều muốn đem Trịnh Quyền món đồ kia phế bỏ đi. Thế nhưng là nàng không dám, cũng không có cái năng lực kia. Trịnh Quyền huynh trưởng ma ảnh quá mạnh, liền xem như giáo chủ Trần Bất Nghĩa, vì tông môn tương lai, cũng sẽ không dễ dàng qua trừng phạt ma ảnh. Nguyên cớ ý nghĩ này, chỉ có thể tiềm tàng tại sâu trong nội tâm của nàng. Cho tới hôm nay, Lăng Tiêu thế mà thay nàng làm. Mà lại là làm như vậy giòn lưu loát, ma ảnh đến, đột nhiên, không biết là người nào hô một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người, Trịnh Quyền bên cạnh. Ngươi làm được, ma ảnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, chất vấn. Chương 2742, nguy hiểm đấu thú trường. Nhìn lấy đệ đệ ruột thịt của mình bị người chém mệnh căn tử, ma ảnh biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng so sánh nhìn thấy thứ ba tông lão bị giết càng lợi hại hơn. Hắn dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn động thủ. Nói, có phải là ngươi làm hay không? Không sai a, chính là ta làm, ngươi muốn như nào? Lăng Tiêu nhìn lấy ma ảnh, nếu như nói không có học hội ma long ảo ảnh trước đó đối đầu tên này, khả năng còn có chút nho nhỏ áp lực. Thế nhưng là tại hắn đã lĩnh hội tiểu thành hỏa hầu ma long ảo ảnh về sau, ma ảnh đối hắn uy hiếp, đã không có trước đó lớn như vậy. Coi như cũ khó mà thủ thắng, tuy nhiên lại cũng không thành đáng sợ. Nghe Lăng Tiêu, ma ảnh sắc mặt, thay đổi càng thêm âm trầm, phảng phất màu đen nổi sắt đáy nồi. Hắn đột nhiên bộc phát ra nồng đậm sát khí, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, sát khí như là ác ma đồng dạng nhào về phía Lăng Tiêu. Hôm nay, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ma ảnh phía sau, hiện ra nhất tôn vũ hồn, cái này vũ hồn cho Lăng Tiêu cảm giác, rất như là thứ ba tông lão cái kia minh thần giết chú khí tức. Vũ hồn tướng mạo dữ tợn, âm u khủng bố, giải thích hợp lý, ha ha, ngươi làm huynh trưởng, quản giáo đệ đệ không nghiêm, vậy mà để hắn bên đường vũ nhục giáo chủ con gái nuôi. Giáo chủ nữ nhi ruột thịt cái chết, cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Ta không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi lại còn dám chỉ trích ta. Hôm nay ta bất quá là diệt mệnh căn của hắn, đợi giáo chủ trở về, thật không biết hắn sẽ chết được bao nhiêu thê thảm đây. Lăng Tiêu khinh thường nói, trò cười, ngươi thật đúng là coi là ma long giáo là Trần Bất Nghĩa độc đoán a. Ta nói thật cho ngươi biết, mặc kệ đệ đệ ta nói qua cái gì, làm qua cái gì, cái kia đều muốn đi qua các trưởng thượng thương nghị mới có thể định tội. Không phải ngươi nói làm sao trừng phạt, liền có thể làm sao trừng phạt. Ma ảnh lạnh lùng nói, ta chính là làm, ngươi muốn như nào. Lăng Tiêu cười lạnh nói, người nào không biết tông lão cùng phó giáo chủ đều là phải che chở Trịnh Quyền cái thằng kia, đến sau cùng, Trần Bất Nghĩa vẫn phải dựa vào sức một mình đến giải quyết Trịnh Quyền. Nguyên cớ hôm nay Lăng Tiêu, bất quá là mở đầu mà thôi. Ta có thể giết ngươi, ma ảnh âm u nói. Tuy nhiên trước đó cùng Lăng Tiêu ước hẹn, cự ly này cái thời gian cũng bất quá chỉ còn lại hơn 20 ngày mà thôi. Nhưng là giờ khắc này, hắn thực sự muốn sớm động thủ. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Tiêu vẫn là một mặt lạnh nhạt biểu lộ, vừa mới học hội ma long ảo ảnh, hắn thật muốn thử nhìn một chút, cái này ma long ảo ảnh uy lực như thế nào. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn hồi lâu, ma ảnh sau cùng cố nén hạ cái này miệng nộ khí. Tại chưa có xác định có thể giết chết Trần Bất Nghĩa trước đó, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà lại hôm nay chuyện này, Lăng Tiêu làm đích thật có lý. Thật thảo luận, Trần Bất Nghĩa hoàn toàn có thể che chở Lăng Tiêu. Hắn hôm nay nếu là giết Lăng Tiêu, chưa chừng Trần Bất Nghĩa có thể hay không nổi điên. Vừa vặn, Vân Phó giáo chủ đã cho Lăng Tiêu thiết hạ tử cục, để Lăng Tiêu qua chui, hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Hừ, dù sao ngươi cũng không sống bao lâu, đừng quên hai người chúng ta ở giữa ước định. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng, đem đã té xỉu Trịnh Quyền ôm. Hiện tại phải đi tìm người cho Trịnh Quyền trị liệu, có lẽ còn có thể chữa cho tốt. Hắn cũng chỉ hoãn bất quá, đi thong thả, không tiến. Lăng Tiêu cau mày nhìn lấy ma ảnh rời đi, ma ảnh không có động thủ, để hắn lại cảm giác được càng sâu cảm giác nguy cơ. Lần này đi đấu thú trường, chỉ sợ chính là một cái to lớn bẫy dập. Có người muốn ở nơi đó muốn tính mạng của hắn a. Bất quá, hảo huynh đệ gặp nạn, dù cho là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Yến tỷ, chúng ta đi. Lăng Tiêu bắt chuyện Trần Yến một tiếng, sau đó đi xa. Những theo đó Trịnh Quyền cùng nhau khi phụ Trần Yến đệ tử, lúc này mới rốt cục thở phào. Làm sao cảm giác mà ảnh sư huynh cũng có chút kiêng kỵ cái này Lăng Tiêu a. Nói nhảm, người còn không biết đi, cái kia Lăng Tiêu sủng vật tiểu kim bị phó giáo chủ bán qua đấu thú trường. Các ngươi đoán, lấy tiểu tử kia tính khí, biết làm thế nào? Đương nhiên là đi đoạt, điểm này, ta ngược lại thật ra thật bội phục hắn. Bội phục, bất quá là mãng phu thôi, lần này, hắn chết chắc, ma ảnh sở dĩ không động hắn, đại khái chỉ là không muốn phá hư phó giáo chủ kế hoạch mà thôi. Nói như vậy, phó giáo chủ muốn hành động, xuyệt, nhỏ giọng một chút, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lăng Tiêu không có đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thân giáo chủ Trần Bất Nghĩa lúc này rời đi ma long giáo thì rất không bình thường. Cái này có lẽ cũng là một cái khác âm mưu. Bọn họ bên này nghị luận, cách đó không xa một cái tửu lâu bên trong, một nam hai nữ đang ở nơi đó uống chút rượu, ăn cái này thức nhắm. Vừa rồi bên này phát sinh hết thảy, bọn họ đều thu hết vào mắt. Trong đó một cái nữ hài tử, chính là thứ nhất tông lão đệ tử một trong quỷ đỏ nữ. Một nam một nữ khác, lại có chút lạ lẫm, chẳng qua hai người niên kỷ cũng chưa tới 20 tuổi. Nam anh tuấn lỗi lạc, nữ xinh đẹp đoan trang, lại vừa nhìn, đều là thực lực không tầm thường, bởi vì quỷ đỏ nữ loại kia tính cách, đối với hai người này thế mà vô cùng kính sợ. Oa, tốt có bá khí, thật là uy vũ a, ta quả thực yêu chết gia hỏa này. Quỷ đỏ nữ hoa si mê gái trai, đồng dạng bưng lấy mặt, hưng phấn mà nói ra. Tiểu Hồng, cũng đừng phạm hoa si mê gái trai, cẩn thận bị tên giả mạo cho lừa gạt. Nam tử kia một thân nho nhã văn sĩ trang phục, nhìn cùng Vân Trung Phượng lại giống nhau đến mấy phần. Hắn uống chén rượu, sau đó thản nhiên nói. Sẽ không Vân Lam sư huynh, hắn làm sao có thể là tên giả mạo a? Ngươi nhìn hắn, liền thứ ba tông lão đều có thể đánh bại, hàng giả tại sao có thể có lợi hại như vậy thực lực? Quỷ đỏ nữ lắc lắc đầu nói. Không sai, hắn chính là Lăng Tiêu. Một cô gái khác, ăn mặc cùng quỷ đỏ nữ thô cuồng khác biệt, màu vàng nhạt quần sam, để cho nàng lộ ra vô cùng ung dung hoa quý. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, cũng cùng cái này quần sam 10 phần phối hợp. Mục Thanh tỷ tỷ, ngươi gặp qua hắn? Quỷ đỏ nữ hưng phấn mà hỏi. Không sai, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Mục Thanh gật đầu nói. Nghe nói như thế, cái kia Vân Lam đột nhiên sắc mặt thì thay đổi âm trầm. Mục Thanh, loại chuyện này, ta cũng không có đã nghe ngươi nói a. Vân Lam một mực đem Mục Thanh xem vì nữ nhân của mình. Bởi vì Vân Trung Phượng từng chính miệng hướng hắn hứa hẹn, cái này Mục Thanh sớm muộn là hắn. Dạng này liền có thể thân càng thêm thân, bởi vì Mục Thanh là Tiêu Mộ Vũ đệ tử thân truyền. Hắn thì là Vân Trung Phượng đệ tử thân truyền, nói cùng không nói, có gì khác biệt, Tiểu Hồng, có thể theo giúp ta đi một chuyến đấu thú trường sao? Mục Thanh đột nhiên đứng lên nói ra, tốt Mục Thanh tỷ tỷ, ta chính mau mau đến xem Lăng Tiêu tại đấu thú trường làm được gì đây. Quỷ đỏ nữ hưng phấn mà nói ra, sau đó, hai nữ liền rời đi từ lâu, hướng đấu thú trường mà đi. Ba, chén rượu vỡ vụn thanh âm sau lưng các nàng vang lên. Vân Lam biểu lộ thay đổi vô cùng dữ tợn, Mục Thanh a Mục Thanh. Ngươi là nữ nhân của ta, mãi mãi cũng là ta Vân Lam nữ nhân. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi muốn đi giúp Lăng Tiêu tên phế vật kia sao? Vô dụng, chỉ cần là sư tôn muốn giết chết người, thì chưa từng có thất bại qua. Kết cục của ngươi, chỉ có một cái kia chính là ngoan ngoãn mà đầu nhập ta Vân Lam trong lồng ngực. Chương 2743, Ma Long giáo mạnh thứ hai thiên tài. Cao lớn nguy nga thành tường trước đó, Lăng Tiêu thậm chí có thể nghe được cái này sau tường cao, truyền đến một đợt lại một đợt chấn thiên tiếng hoan hô. Đấu thú trường, là người cùng thú ở giữa thi đấu. Là thú cùng thú ở giữa giác đấu địa phương, nơi này tràn ngập nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ. Huynh đệ của mình Tiểu Kim tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng khó đảm bảo người khiêu chiến giữa không có mạnh hơn ra hỏa. Nguyên cớ hắn, nhất định phải mau chóng đem Tiểu Kim cứu ra. Về phần cái kia Vân Trung Phượng, chờ xem, hắn sớm muộn muốn đem tên kia cho giết. Nghịch lân của hắn, là tuyệt đối không thể xúc phạm, vậy thì phải chết. Lăng Tiêu, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị bước vào đấu thú trường thời điểm, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy là quỷ đỏ nữ mang theo một cái lạ lẫm nữ hải đến đây. Chỉ là cái này xa lạ cô nương, lại có mấy phần cảm giác đã từng quen biết, nhưng cụ thể đã gặp ở nơi nào, hắn thì không được biết. Cô bé này một thân vàng nhạt quần sam, tuy nhiên so ra kém nguyệt nữ tuyệt thế dung mạo, nhưng cùng Lâm Nhược Tiên so sánh, lại không kém chút nào a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Mục Thanh cô nương đi. Ma Long giáo giữa, như thế cô nương trẻ tuổi, nắm giữ như thế tu vi như vậy, sợ là trừ ngươi, không có người thứ hai. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền suy đoán ra thân phận của người này. Lăng công tử tuy nhiên có thể đoán ra thân phận của ta, lại tựa hồ như quên người ta từng gặp. Mục Thanh tựa hồ có chút thất vọng, thở dài nói. Thật có lỗi, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Lăng Tiêu cũng cảm giác Mục Thanh rất quen thuộc, nhưng thì là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Không sao, cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, lại là thiên đại sự tình. Mục Thanh cười cười nói, hôm nay đến đây, nếu không có chuyện gì khác, chỉ là phải nhắc nhở ngươi, đấu thú trường đừng đi. Đó là một cái bẫy, ta biết, ngươi biết còn có đi. Mục Thanh kinh ngạc hỏi, nếu như đổi huynh đệ của ngươi hoặc là tỉ muội gặp được nguy hiểm, ngươi biết làm thế nào? Vì bảo toàn chính mình bỏ đi không thèm để ý sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, nhìn cái kia Tiểu Kim, đối với ngươi rất trọng yếu, vậy ta minh bạch, ta tùy ngươi cùng nhau đi đi. Mục Thanh nói ra. Ta thế nhưng là vì cái kia Ma Long kiếm, còn có Ma Long trong kiếm hai đại tuyệt học mà đến, người ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh a. Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp, Ma Long ảo ảnh cùng Ma Long chiếm hữu chỉ cần tu vi cùng địa vị đạt tới, liền có thể tu luyện. Tu luyện giả không cực hạn tại một người, nhưng này Ma Long trong kiếm hai đại tuyệt học, lại chỉ có đạt được Ma Long kiếm tán thành người mới có thể lĩnh hội thành công. Toàn bộ Ma Long giáo giữa, trừ giáo chủ Trần Bất Nghĩa bên ngoài, không còn gì khác người. Nếu như ta đạt được Ma Long kiếm, ngươi liền mất đi cơ hội, sẽ không cảm giác được đáng tiếc sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, tự nhiên đáng tiếc, nhưng lợi hại hơn nữa công pháp, cũng không thể so với ân cứu mạng càng trọng yếu hơn. Mục Thanh thản nhiên nói, ta sẽ không cùng ngươi tranh, nhưng trừ ta ra, vô luận là Ma Ảnh vẫn là Vân Lam, đều khó có khả năng tùy tiện để ngươi đạt được vật kia. Thậm chí vì ngăn cản ngươi, phân phó giáo chủ đều có thể sẽ đích thân xuất thủ. Tiêu Mộ Vũ phó giáo chủ sẽ không xuất thủ sao? Kỳ thực Lăng Tiêu một mực rất ngạc nhiên, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, hắn đã cảm thấy Tiêu Mộ Vũ không phải loại kia ruồng bỏ ân ái người nữ nhân. Đến tột cùng vì sao lại bỏ qua Trần Bất Nghĩa lựa chọn Vân Trung Phược, hắn một mực rất hoang mang. Những ngày này hắn cũng tỉ mỉ quan sát qua, Tiêu Mộ Vũ cùng Vân Trung Phược, tựa hồ cũng không phải là cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí còn giống như có chút bất hòa. Nguyên cớ hắn thực sự rất ngạc nhiên, yên tâm đi. Sư tôn nàng lão nhân gia tuyệt sẽ không giúp Vân Trung Phượng làm bất cứ chuyện gì, điểm này rất không cần phải lo lắng. Mục Thanh thở dài nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn hỏi tự nhiên là Vân Trung Phượng cùng Tiêu Mộ Vũ ở giữa sự tình. Trưởng bối sự tình, vãn bối không tốt nói lung tung, nếu như có cơ hội, người có thể tự mình đi hỏi ta sư tôn. Nàng hiện tại trôi qua cũng không tốt như vậy. Mục Thanh đang khi nói chuyện, có chút thổn thức, đừng nói những cái kia không vui sự tình, không bằng chúng ta đi vào đi. Quỷ đỏ nữ ma quyền sát trưởng nói, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, gặp được phiền phức, ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Đối với cái này quỷ đỏ nữ, Lăng Tiêu hơi có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua đã không có ác ý, hắn cũng liền không quan trọng. Trần Yến, ngươi đi về trước đi, qua ta ma tử đại điện, tới đó, chỉ cần không ra, không ai có thể đem ngươi như thế nào. Lăng Tiêu không muốn Trần Yến mạo hiểm, dù sao Trần Yến thực lực, thực sự có chút quá yếu. Nhưng hắn lại lo lắng Ma Ảnh gây sự với Trần Yến, nguyên cớ để Trần Yến tạm thời ở đến Ma Tử Đại Điện, đã có thể bảo hộ, lại có thể để cho nàng chiếu cố ám giả vô hình, xem như lưỡng toàn kỳ mỹ. Được, Trần Yến cũng không cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý, bởi vì nàng biết mình cho dù tiến vào đấu thú trường, cũng chỉ là cái vướng víu mà thôi. Vậy ta qua, Trần Yến rời đi về sau, Lăng Tiêu liền cùng Mục Thanh, quỷ đỏ nữ cùng một chỗ hướng phía đấu thú trường đại môn đi đến. Vất vả, quỷ đỏ nữ tiện tay ném ra hai khối trung phẩm linh thạch, cho canh giữ ở đấu thú trường bên ngoài thủ vệ. Cái này tựa hồ là đấu thú trường quy tắc ngầm, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không nói gì thêm, dù sao tiền cũng không phải hắn cho. Thủ vệ cầm tới linh thạch, lập tức tránh ra thông đạo, Lăng Tiêu theo Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ cùng một chỗ, bước vào đến cái này tại Ma Long trong thành vô cùng chứ danh địa phương. Bước vào đại môn trong nháy mắt đó, kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ tựa như cùng hồng thủy đồng dạng gào thét vào tới. Đập vào mắt, vậy mà tất cả đều là người, lít nha lít nhít đám người, ở chỗ này phảng phất giải phong thể nội tất cả nhiệt tình. Thỏa thích gầm thét, la lên, đây quả thực theo kịp lần kia bên trên dự khuyết tuyển bà thi đấu tràng cảnh, thật sự là đầy đủ náo nhiệt. Lăng Tiêu kinh ngạc nói ra, không cần kinh ngạc, đấu thú trường thế nhưng là Ma Long trong thành phồn hoa nhất, địa phương náo nhiệt nhất. So với Ma Long thành tập thị, còn muốn phồn hoa được nhiều. Ngươi cho rằng nơi này chỉ là thi đấu sao? Kỳ thực không phải vậy. Mục Thanh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là có mấy lời, vô pháp mở miệng. Là quỷ đỏ nữ không quan tâm những thứ này, hì hì cười nói, Lăng Tiêu, ngươi hẳn phải biết đi, trên đời này là tồn tại hóa thành hình người yêu thú. Mà lại có chút yêu thú, một khi hóa thành hình người, sẽ luôn để cho chính mình thay đổi phi thường hoàn mỹ. Mặc kệ là nam hay nữ, vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành a. Nguyên cớ nha, nơi này thì cung cấp một loại nào đó phục vụ. Nói đến đây, quỷ đỏ nữ sông Lăng Tiêu nháy mắt mấy cái, cũng không có tiếp tục nói hết. Có một số việc, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nha. Thật sự là đầy đủ biến thái. Lăng Tiêu lắc đầu, loại địa phương này, thực sự có tồn tại tất yếu sao? Yêu thú có thể hóa thành hình người, cái kia trên cơ bản linh trí đã mở, cùng nhân loại kỳ thực cũng không có khác biệt gì. Vậy mà như thế bị giày xéo, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại ngay cả mình nữ tính đều có thể xua đuổi đi làm chuyện kia, yêu thú lại như thế nào? Hắn bất đắc dĩ thở dài, cái thế giới này, cho tới bây giờ thì không thiếu hụt hắc ám cùng tà ác, chỉ là rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận a. Đối với Lăng Tiêu, đấu thú trường giữa, cũng có chuyên môn khu giao dịch. Ở nơi đó, hàng hóa đều là những cái kia dùng để thi đấu hoặc là hầu hạ yêu thú. Nếu như ngươi coi trọng, bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể đạt được. Quỷ đỏ nữ lại bổ sung, chương 2744, thập ma tử, vân loạn. Ta đối với những không có đó hứng thú, vẫn là trực tiếp qua đấu thú trường đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt a, quỷ đỏ nữ biết, Lăng Tiêu đây là cứu nhân sốt ruột. Cho nên liền hướng thẳng đến cái kia người đông tấp nập đấu thú trường đi đến. Vừa đi, còn có một bên giới thiệu nói, người cũng biết, vì tăng thực lực lên, võ giả là cần không ngừng chiến đấu. Giữa người và người luận bàn, bởi vì có đôi khi muốn điểm đến là dừng, nguyên cớ rất khó trực diện nguy hiểm. Cái này đấu thú trường, liền trở thành tốt nhất thí luyện chi địa. Tại chúng ta Ma Long giáo giữa, có rất nhiều võ giả đều sẽ đem nơi này xem như chính mình ma luyện chiến kỹ nơi tốt. Những yêu thú đó, hung hãn vô cùng, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nguyên cớ tại chiến đấu như vậy giữa, mới có thể chân chính để bạt năng lực thực chiến của mình. Đương nhiên, có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nơi này cũng vô cùng hung hiểm, có chút võ giả không biết lượng sức, khiêu chiến mạnh hơn chính mình quá nhiều yêu thú, sau cùng miễn không trở thành yêu thú trong bụng mỹ vị. Tử vong ở chỗ này hợp pháp sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, nơi này là thứ nhất tông lão mở, vân phó giáo chủ cũng có cổ phần, mà lại chỉ cần đi vào đấu thú trường giữa khiêu chiến yêu thú, liền chờ sau đó ký giấy sinh tử. Chết hoặc là sinh, đều là lựa chọn của mình. Quỷ đỏ nữ hồi đáp, nói chuyện, ba người đã đi tới đấu thú trường trên khán đài. Đen nghịt đám người, bên tai như là sấm rền một bên không ngừng vang lên tiếng hoan hô, đều bị Lăng Tiêu cảm thấy, tràng diện này thực sự là cùng trước đó bên trên dự khuyết tuyển bà thi đấu có liều mạng a. Cái này cần có hơn 10 vạn người đi, Lăng Tiêu cảm khái nói. Không sai, đấu thú trường giữa, đấu trường khán đài hết thảy cũng là 20 vạn, trên cơ bản buổi diễn đầy tràn. Quỷ đỏ nữ hồi đáp, nghe quỷ đỏ nữ, Lăng Tiêu ánh mắt xuyên qua hành lang khe hở, nhìn về phía trước. Cái sừng này đấu trường, theo Lăng Tiêu trước kia gặp phải cũng không có gì khác biệt, cũng là so sánh lớn mà thôi. Phía dưới là một cái thâm cốc, khoảng cách khán đài thấp nhất địa phương, cũng có chừng 10 thước. Mà thông hướng thâm cốc chỉ có một cái cửa vào, to lớn sắt áp ở nơi đó ngăn cản lấy, xem ra có 7-8 đạo cửa sắt. Yêu thú cũng là từ nơi đó tiến vào sân bãi, mà người khiêu chiến, tiến vào trong tràng, làm theo có thể thông qua dưới cầu thang qua. Thi đấu một khi bắt đầu, chính là không chết không thôi cục diện, Lăng Tiêu ngươi là nhập thế luân hồi võ giả, trước kia cần phải cũng đã gặp qua tương tự địa phương đi. Trừ phi trong đó một phương bị giết, nếu không thi đấu liền sẽ không đình chỉ. Quỷ đỏ nữ cảm khái nói, cũng bởi vì này, mà Long giáo đệ tử chết người ở chỗ này số cũng không ít. Nhưng y nguyên ngăn cản không nhiệt tình của bọn hắn, bởi vì ở chỗ này cùng yêu thú quyết đấu, không chỉ có là có thể ma luyện vũ kỹ của mình, có thể được thi đấu linh thạch khen thưởng. Nếu như có thể đạt được tuần quán quân, thậm chí tháng quán quân, hàng năm quán quân, trừ linh thạch bên ngoài, còn có thể đạt được đặc thù vật phẩm khen thưởng. Tính toán, nếu như là bình thường, ta ngược lại là có thể tới nơi này chơi đùa, nhưng là hôm nay, các ngươi biết ta mục đích tới nơi này. Lăng Tiêu lo lắng nhất, vẫn là Tiểu Kim. Hắn không biết Tiểu Kim hiện tại tình huống như thế nào, đến tột cùng có mạnh khỏe hay không. Trước đợi ở chỗ này đi, nếu như tin tưởng lời của ta, liền đợi đến, ta đã phái người qua điều tra. Sủng vật của ngươi Tiểu Kim ở nơi nào, rất nhanh liền có thể biết. Mục Thanh nói ra, ta tin ngươi, Lăng Tiêu không phải một cái xúc động người. Hắn biết, coi như muốn ở chỗ này đại náo một trận, vậy cũng phải đầu tiên tìm tới Tiểu Kim mới được. Bằng không mà nói, người khác cầm Tiểu Kim đến uy hiếp hắn, hắn cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, đã tin ta, thì ngồi xuống trước đã, tuy nhiên đó là cái bẫy dập, nhưng ta tận lực bảo đảm ngươi chu toàn. Ai bảo ngươi từng cứu mạng của ta đây? Mục Thanh giao nạp đầy đủ linh thạch, nguyên cớ thu hoạch được có thể ngồi phía trước hàng đặc quyền. Dựa theo cái này đấu thú trường quy củ, mặc kệ ngươi thân phân địa vị như thế nào, lại tới đây, đều phải đến giao nạp linh thạch. Liền Mục Thanh đều không ngoại lệ, chẳng qua địa vị cao, vẫn là có chỗ tốt. Tỷ như quỷ đỏ nữ là thứ nhất tông lão đệ tử, Mục Thanh là Tiêu Mộ Vũ phó giáo chủ đệ tử. Cho nên bọn họ lấy được chiếu cố, tự nhiên không ít, không ai dám cùng với các nàng chiếm chỗ vị. Về phần Lăng Tiêu, tuy nhiên rất nhiều người đều không nhìn chúng hắn, nhưng cũng cải biến không hắn là giáo chủ Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử, mà lại đã từng đã đánh bại thứ ba tông lão sự thật. Ba người vừa mới ngồi xuống, một trận thi đấu liền đã kết thúc, lần này, là yêu thú thắng. Đó là một đầu màu đen to lớn mãnh hổ, đang ở cắn xé võ giả thi thể, ngay trước hơn 10 vạn người trước mặt, đem người võ giả kia xinh xinh cho ăn. Loại này hình ảnh, coi là thật vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà nghênh đón, lại là toàn trường điên cuồng tiếng hoan hô, vậy mà không có người cảm thấy cái này có gì không ổn. Nhìn, ma giáo cũng là ma giáo a. Mặc dù ma long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa làm người không sai, có thể ma long giáo hung tàn âm ngoan, cũng không phải giả. Đương nhiên, lấy Lăng Tiêu kiến giải, loại chuyện này, đừng nói ma giáo, liền xem như cái kia cao cao tại thượng Trần Quốc Vương thất, cũng giống như vậy sẽ làm. Thậm chí so cái này càng quá phận, rất tàn nhẫn. Nếu như nói dạng này cũng là ma, chỉ sợ vương thất, hoàng thất, quyền cao chức trọng người, mới thật sự là ma. Mục Thanh sư tỷ, người thế nhưng là chúng ta Vân Lam sư huynh nữ nhân, làm sao tự xuống giá mình, theo loại này dã nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Đột nhiên, phía sau bọn họ, một cái rất thanh âm không hài hòa vang lên. Lăng Tiêu, Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ đều quay đầu đi, mới phát hiện liền tại bọn hắn phía sau, ngồi một cái một thân gấm trang thanh niên. Người này thực lực không tầm thường, nhưng này bức cao ngạo sắc mặt, lại làm cho người nhìn cực không thoải mái. Còn có người quỷ đỏ nữ, người đừng quên, người thế nhưng là thứ nhất tông lão đệ tử, sao có thể theo ra hỏa kia xen lẫn trong cùng một chỗ đây. Thượng vị đệ tử, Lăng Tiêu nhìn ra người này tu vi đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi. Nguyên cớ phán đoán, nó khẳng định là thượng vị đệ tử. Bằng không mà nói, đoán chừng cũng không dám như thế đối với Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ nói chuyện. Hắn là Vân phó giáo chủ đệ tử một trong, cũng là danh xưng ma long giáo thập ma tử chi một gia hỏa, gọi Vân Loạn. Mục Thanh biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, đối với Lăng Tiêu giải thích nói. Thập ma tử lại là cái gì kết quả? Không phải chỉ có giáo chủ nhân thừa kế mới xứng đáng ma tử sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Cũng là chuyện như vậy, 10 cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi, chẳng qua 10 người này, lấy Vân Lam cầm đầu, toàn bộ đều là thượng vị đệ tử, thực lực vô cùng lợi hại. Ma ảnh cũng là một cái trong số đó. Chỉ bất quá ma ảnh bài danh gần với Vân Lam, cái này Vân Loạn thì tương đối kém, chỉ là xếp hạng thứ 10 mà thôi. Mục Thanh giải thích nói. Hắn làm sao dám đối ngươi như vậy nói chuyện? Lăng Tiêu cười hỏi. Còn không phải Mục Thanh tỷ tỷ quá dung túng đám gia hỏa này a, Mục Thanh tỷ tỷ chỉ sợ là ma long giáo giữa rất không giống ma người, ai, là theo Tiêu Mộ Vũ phó giáo chủ có điểm giống. Quỷ đỏ nữ tức giận bất bình nói, lại thêm cái kia Vân Loạn lại là Vân Lam anh em họ, cho nên mới sẽ như vậy cáo mượn oai hổ. Thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, đã Mục Thanh đều không để ý, hắn cần gì phải quan tâm. Ba người quay đầu, tiếp tục xem hướng góc kia đấu trường bên trong, không tiếp tục để ý thằng ngốc kia. Chương 2745, sủa inh ỏi chó điên, địa long thú. Hắc hắc, cái kia dã nam nhân cũng là Lăng Tiêu đi, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, ngươi là vì ngươi tên cầm thú kia huynh đệ tới a. Vân Loạn, nói rất khó nghe. Cái gì dã nam nhân, cái gì cầm thú, đều là lời mắng người. Chẳng qua Lăng Tiêu bởi vì muốn chờ đợi Tiểu Kim tin tức, nguyên cớ tạm thời lười nhác cùng hắn so đo, liền không có phản ứng cái này ngu ngốc. Nào ngờ cái kia Vân Loạn phải là không biết tốt xấu a, nhìn Lăng Tiêu không để ý hắn, liền cười lạnh nói, nghe nói ngươi lại muốn khiêu chiến ma ảnh, còn nói muốn tại trong vòng một tháng học hội ma long ảo ảnh. Ha ha, có thể tuyệt đối đừng ở trước đó thì chết a. Tại ma long giáo, thế nhưng là có rất nhiều người chờ lấy nhìn chuyện cười của ngươi đây. Lăng Tiêu vẫn không có lại quay đầu, nhìn chuyện cười của hắn, chỉ sợ đến lúc đó bị chế giễu, lại là ma ảnh. Đừng nói một tháng, hắn hiện tại liền đã học hội ma long ảo ảnh, chỉ là người khác cũng không biết mà thôi. Không nhìn, nhưng thật ra là đối với loại này ngu ngốc tốt nhất phản kích. Thượng vị đệ tử, địa vị cao thượng, lại thêm Vân Loạn lại là Vân Trung Phượng đệ tử thân truyền một trong. Nguyên cớ từ trước đến nay đều phi thường cao ngạo, nhất quán không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn nói chuyện, người khác nhất định phải đến cúi đầu nghe theo, ngoan ngoãn nghe. Tối thiểu nhất, cũng tuyệt đối không thể không nhìn, mà Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác đối với hắn triệt để không nhìn. Cái này khiến Vân Loạn cái kia nụ cười giễu cợt trong nháy mắt ở trên mặt cứng ngắc, ánh mắt của hắn cũng biến thành âm trầm. Cẩu vật, ngươi lỗ tai điếc, cũng dám không trả lời ta. Vân Loạn tức giận đến đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu giống giận. Quỷ đỏ nữ tò mò nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lại phát hiện Lăng Nham con mắt vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm cái kia lưới sắt môn. Lăng Tiêu đang nghĩ, hảo huynh đệ của mình Tiểu Kim có phải hay không ngay tại đạo này lưới sắt môn về sau đâu. Hắn trầm mặc, triệt để chọc giận Vân Loạn, để Vân Loạn có chút phát điên. Vân Loạn bắt đầu nổi trận lôi đình, phóng xuất ra sát khí lạnh lẽo. Hắn vì cái gì tức giận? Bởi vì chung quanh rất nhiều người đều nhìn lấy hắn đây. Lại bị một cái mới tới ra hỏa như thế không nhìn, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Im miệng, đột nhiên, Mục Thanh đứng lên, quay đầu nhìn về phía Vân Loạn, nghiêm nghị quát, ngu xuẩn, ngươi không cảm thấy mình giống như là một đầu gặp người thì cắn chó điên sao? Có tin ta hay không cắt đầu lưỡi của ngươi? Tại rất nhiều người trong ấn tượng, Mục Thanh đều là một cái ôn tồn lễ độ nữ hài tử, cùng ma long giáo không hợp nhau. Nhưng bọn hắn tựa hồ xem nhẹ một việc, Mục Thanh sở dĩ không phát giận, cái kia chỉ là bởi vì nàng so sánh có thể ẩn nhẫn mà thôi. Làm có một số việc siêu việt nàng ẩn nhẫn trình độ, nàng có thể sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn hung tàn. Vân Loạn trong nháy mắt sửng sốt, khuôn mặt biểu lộ xấu hổ tới cực điểm. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, Mục Thanh cũng dám mắng hắn là chó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Làm sao, mắng sai ngươi, ngươi không riêng gì một đầu chó điên, vẫn là một đầu ngu xuẩn chó. Như là đã mắng lên, Mục Thanh thì hoàn toàn không cho cái này Vân Loạn bất kỳ mặt mũi gì, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng, trong lời nói mỉa mai chi ý hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu liền thứ ba tông lão đều có thể đánh bại, đối mặt ma ảnh khiêu khích cũng không sợ chút nào. Chẳng lẽ lại ngươi cho là mình so thứ ba tông lão càng mạnh? Vẫn là so ma ảnh lợi hại. Thật sự là buồn cười, kêu gào vài tiếng cũng liền thôi, thế mà còn có nhất định phải người khác tới đáp lại ngươi. Ở trước mặt hắn, ngươi thì tính là cái gì? Mục Thanh chưa từng có vì một người nam nhân kích động như thế qua. Nhưng hôm nay, nàng làm như thế. Nói thật, tuy nhiên Lăng Tiêu đã từng khách quan trên cứu nàng nhất mệnh, nhưng này ân cứu mạng, cũng không thành để cho nàng như thế che chở Lăng Tiêu. Chỉ có thể nói, trong lòng của nàng, sinh ra khác tình cảm. Vân Loạn biểu lộ, dư tợn tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh, gần từng chữ nói ra, người biết người vũ nhục ta, ý vị như thế nào sao? Ta thế nhưng là Vân phó giáo chủ đệ tử, càng là Vân Lam anh em họ. Càng là thập ma tử chi một, ngu ngốc, ta vẫn là Tiêu Mộ Vũ phó giáo chủ đệ tử, ma long giáo tam đại thiên tài đệ tử một trong đây. Lăng Tiêu càng là giáo chủ quan môn đệ tử, ngươi đến cùng có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo? Mục Thanh lạnh lùng nhìn về Vân Loạn nói, đừng tưởng rằng ngươi là Vân Lam đường đệ ta cũng không dám động tới ngươi. Lại ồn ào, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi cho ăn con rùa. Tự cho là đúng phế vật, ỷ vào Vân Lam Hòa Vân Trung Phượng danh khí cáo mượn oai hổ mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân đây. Ngươi cho rằng ngươi là một đầu mãnh hổ, kỳ thực tại trong mắt người khác, ngươi chính là một con chó. Mục Thanh, vô cùng khó nghe, thế nhưng là cũng nhắc nhở Vân Loạn, hắn hiện tại mặt người đối địch, là ai? Vân Loạn trong đầu hỗn loạn một mảnh, ngay lúc này, đấu trường bên trong, truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Một đầu to lớn địa long thú xuyên qua lưới sắt môn, đi vào giữa sân. Cưỡi tại địa long thú trên người, là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn thực lực không tầm thường. Mà vừa rồi cái kia chấn thiên tiếng giống, chính là địa long này phát ra tới. Lại là địa long, nghe nói loại này yêu thú, vừa ra đời cũng là nhất tinh tầng 10 địa ngục kinh khủng tồn tại, mạnh nhất thậm chí có thể tu luyện tới đoạt mệnh cảnh a. Không sai, trước mắt đầu này địa long thú, cần phải có nhất tinh tầng 11 địa ngục đỉnh phong thực lực, cái này có thể khó đối phó a. Cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy địa long này thú vô cùng đáng sợ, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Địa long thú, nắm giữ 10 phần cứng cỏi sắc ngoài, mà lại có thể thi triển thổ hệ bí thuật. Lực lượng có 10 phần to lớn, nguyên cớ nếu như có thể đạt được cái đồ chơi này, tới làm tòa kỵ của mình, đó là đương nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá vẫn là quá mạnh, trừ số ít thiên tài bên ngoài, ai dám theo địa long này thú đối bính. Nếu quả thật có, vậy nhất định sẽ phi thường đặc sắc đi. Phân loạn, Mục Thanh cần phải đều có loại thực lực này. Đừng quên, còn có cái kia Lăng Tiêu, hắn nhưng là đã đánh bại thứ ba tông lão. Đánh bại thứ ba tông lão sự tình, ta lại không thấy tận mắt, nhìn tu vi của hắn, cũng không như Mục Thanh cùng Vân Loạn đi, ta nhìn hắn không có lá gan kia. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đối với địa long này thú có chút kiêng kỵ. Quen thuộc đầu này địa long thú người đều biết, gia hỏa này đã ăn hết khá hơn chút cái người khiêu chiến. Nếu như ta một mực thắng đi xuống, tiểu kim có phải hay không biết được thả ra? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, Mục Thanh nghe nói như thế, sững sờ một chút, chợt gật đầu nói, hẳn là sẽ, những tên kia, ước gì nhìn ngươi theo tiểu kim tự giết lẫn nhau, có lẽ không cần một mực thắng, chỉ cần giết cái này địa long thú, tiểu kim liền có khả năng biết được thả ra. Như thế biện pháp tốt, vậy ta liền đến xử lý địa long này thú. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra kiên nghị. Hắn vừa dứt lời, cái kia cưỡi tại địa long thú trên người trung niên người liền tuyên bố, nhất tinh tầng 11 địa ngục hậu kỳ chiến lực, đã bảo trì 99 trận liên thắng. Nói cách khác, chết tại móng vuốt phía dưới võ giả, đã có 99 cái. Nghe nói như thế, đám người đột nhiên thì hỗn loạn lên. 99 trận bất bại, điều này có ý vị gì, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Người nào đi lên làm ra hỏa này, đây không phải là muốn chết sao? Lăng Tiêu, người vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, tuy nhiên người ý nghĩ không sai, nhưng địa long này thú quá mạnh, nó tránh thức bạo phát, liền xem như nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi võ giả cũng vô pháp chống lại. Mục Thanh lo lắng nói, chương 2746, khiêu chiến bất bại hung thú. Yên tâm đi Mục cô nương, ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia địa long thú, mở ra thái cực nhãn, hắn dự định tại khởi xướng khiêu chiến trước đó, trước tiên đem địa long này thú cho thấy rõ ràng. Dạng này biết người biết ta, chờ một lúc thời điểm chiến đấu mới sẽ không bởi vì chủ quan mà đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả khiêu chiến địa long thú, thắng lời nói, liền có thể đạt được 1 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Hậu kỳ phía dưới võ giả khiêu chiến, thắng, có thể đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Chắc hẳn đang ngồi đều biết, tuy nhiên 1 vạn trung phẩm linh thạch tương đương với 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, trừ phi là thực sự thiếu tiền tiêu, bằng không mà nói, không ai nguyện ý dùng trung phẩm linh thạch qua đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Trung niên thanh âm của người chậm rãi vang lên, tràn ngập sức hấp dẫn. Đương nhiên, cái này sức hấp dẫn, tự nhiên bắt nguồn từ cái kia phần thưởng phong phú. Ta qua, 10 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là so 10 triệu hạ phẩm linh thạch càng khiến người ta mê muội a.